Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếp khách đạo sĩ bước nhanh vào, hướng về đạo quan, nơi đây. Đại điện chính là một thánh cung thờ thần. Qua đại điện là một sân rộng. Nơi này chính là chỗ đón khách. Có phòng tiếp khách. Bên trái và bên phải, có hai hàng phòng nghỉ, dành cho khách ngủ lại. Tiếp khách đạo sĩ không dừng lại, sắp bước vào trong, đi qua một khoảng sân, đến gần khu vực phía sau, nơi các phòng ốc này càng nhiều hơn. Đây chính là khu sinh hoạt của ác đạo sĩ. Tiến gần một sân nhỏ biệt lập, nơi này khá kín đáo, thường ít người lui tới. Trong sân, có một tòa nhà 3 tầng lầu gỗ. Kiểu kiến trúc này khác biệt với những kiến trúc thanh thoát, tao nhã khác. Tòa lầu này toát lên vẻ nguy nga, trang nghiêm. Lúc này, một lão đạo nhân đứng trước cửa sổ tầng 3, nửa mở, nhìn về phía cổng đạo quan, tay phải nhanh chóng bấm ngón tay, như thể đang tính toán gì đó. Không xa, Lưu Trạm đứng đó, nhưng lúc này, hắn cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng nhìn lão đạo, an tĩnh chờ đợi. Một lát sau, lão đạo nhân thở dài một hơi, rồi lắc đầu. Đại vương không có bệnh tật gì, đã khỏe lại rồi. Dù vẻ ngoài của lão đạo nhân già nua, thân thể tả tơi, nhưng đôi mắt lão lại lóe lên ánh sáng kỳ lạ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thực tế, đây không phải là lời khen ngợi thái quá. Lưu Trạm, người lớn tuổi hơn, đồng môn sư thúc, biết rõ rằng đôi mắt của lão đạo nhân này là tài năng hiếm có, nhờ vào thiên phú và tu luyện lâu dài. Đôi mắt ấy có thể nhìn rõ mọi thứ, càng chính xác, càng sắc bén, những điều mà các đạo sĩ khác không thể nhận ra. Dưới ánh mắt của lão lại hoàn toàn lộ rõ, không một chút che giấu. Lưu Trạm không dám nhìn lâu vào mắt lão, chỉ nghe lão đạo nhân nói xong. Hắn tin ngay lời của lão, nhưng trong lòng vẫn có chút thất vọng. Vậy ra đại vương không bị bệnh, những lời đồn trước kia đều là sai sao? Sau khi thất vọng, Lưu Trạm lại nhẹ nhàng thở phào. Thế cũng tốt, ít nhất Doãn Quan Phái không cần phải đối đầu với đại vương. Dù đại vương không yếu, thì đối với Doãn Quan Phái mà nói cũng không phải chuyện xấu. Mặc dù quan hệ giữa Doãn Quan Phái và đại vương khá tốt, nhưng nếu đối phương mạnh lên, thì Doãn Quan Phái cũng không thể lơi là. Nghĩ đến đó, Lưu Trạm càng quyết tâm hơn. Lần này khi đại vương đến, hắn nhất định phải tranh thủ quan hệ, phải làm sao cho đại vương có ấn tượng tốt về Doãn Quan Phái. Thạch sư thúc, vạn bối đi tiếp đái đại vương trước. Lưu Trạm lễ phép cúi đầu, nói với lão đạo. Lão đạo nhân nửa mắt khép lại, làn da già nua rủ xuống, không có biểu cảm gì, chỉ hẽ ừ một tiếng. Đi đi, Lưu Trạm một mình bước xuống lầu. Trong lòng thầm thở dài, sư thúc quả thật là một kỳ tài. Thạch Linh Tú sinh ra trong thời kỳ loạn lạc, khi còn nhỏ đã mất cha mẹ. Trải qua biết bao gian khổ trong cuộc sống, tuổi thơ của nàng đã sớm ước mơ trở thành tiên. Năm 13 tuổi, nàng gia nhập Doãn Quan Phái, và chỉ 2 năm sau, khi mới 15 tuổi, đã đạt được thành tựu trong tu luyện. Sau đó, nàng liên tiếp tham gia các cuộc chiến ở nhiều nơi. Cuối cùng sau 7 năm, nàng đã lập được chiến công hiển hách cho Doãn Quan Phái. Tuy nhiên, nàng tiếp tục tu luyện thêm 6 năm nữa. Công lao và sự nghiệp đều đạt đến mức viên mãn, nhưng trưởng giáo lại không chọn nàng để kế vị, khiến nàng không thể có được đại vị hay phong hào. Điều chớ trêu là, dù Thạch Linh Tú đã tu luyện suốt đời và trải qua những khổ tu, nhưng nàng vẫn không thể đột phá được những hạn chế của bản thân. Giờ đây, khi linh tịch của nàng đang hồi sinh, cũng chẳng còn gì liên quan đến nàng. Lưu Trạm suy nghĩ, nếu mình ở vào vị trí của Thạch Linh Tú, có lẽ cũng sẽ cảm thấy oán giận. Nhưng mà, số phận là vậy. Vị trí trưởng giáo chỉ có một. Không ai có thể thay đổi được. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều không thể làm chủ được. Ra khỏi cửa, Lưu Trạm thấy một đạo nhân đang lo lắng đứng chờ. Bởi vì đây được xem là nửa cấm địa, những người không có phận sự không thể tùy tiện vào, nên đạo nhân chỉ có thể đứng chờ ở cửa. Khi thấy Lưu Trạm ra, đạo nhân vội vàng nói, chân nhân, Đại vương đã đến. Lưu Trạm đã sớm thấy, bình tĩnh gật đầu, rồi phân phó, ngươi bảo người chuẩn bị thêm một ít quà điểm, chuyển thêm ghế ngồi tròn, ít nhất là 40 ghế, nhanh chóng mang qua tiền viện, đây chính là chuẩn bị cho mấy phủ binh. Vâng, chân nhân, đạo nhân vội vàng đáp, rồi chạy đi chuẩn bị. Cảm giác hưng phấn và lo lắng lộ rõ trên gương mặt của những người trong viện. Khi Lưu Trạm bước ra, những khuôn mặt đó đều đầy vẻ kích động. Không chỉ riêng Lưu Trạm, mà cả những tiểu bối cũng cảm thấy náo nức trước sự xuất hiện của một thân vương có thực lực. Khi đại vương và đoàn người bước ra, họ được mời vào đại điện trong ngoại viện. Dù sao, cũng không thể để một vị vương gia phải chờ ở cửa chính được. Ngoại viện đã sớm chuẩn bị chỗ tiếp khách, và dù cho có chút khẩn trương, nhưng các đạo đồng vẫn mời khách vào sảnh một cách rất chu đáo. Lưu Trạm đến nơi, thấy đạo đồng đang dâng trà cho Tô Tử Tịch trong sảnh. Ngoài viện, có hơn 30 người đứng chờ, mỗi người đều nhìn rất nghiêm túc. Lưu Trạm bước ngang qua, và có thể cảm nhận được ánh mắt của không ít người đang đánh giá mình. Hắn cũng không phải là không nhận thấy điều này. Ánh mắt của hắn liếc qua những người mặc áo phủ binh và cảm nhận được khí thế giang hồ từ họ. Điều này khiến Lưu Trạm không khỏi cảm thấy một chút lo lắng. Chắc hẳn những người này đều là những người giang hồ mới được chiêu mộ hôm qua. Đại vương lại nhận hết tất cả bọn họ và giờ đã cho họ gia nhập phủ binh. Điều này khiến hắn càng cảm thấy nghi ngờ hơn. Vì nhìn kỹ thì tất cả những người trong phủ binh hôm nay không ai là lão nhân cả. Tất cả đều là những tân binh mới. Đại vương sao có thể hoàn toàn tín nhiệm họ đến vậy, mà cứ để họ đi theo bên mình một cách yên tâm như thế? Loại chuyện này, thực sự nghĩ lại cũng thấy kỳ lạ. Lưu Trạm cảm thấy mình không thể đoán được suy nghĩ của đại vương. Khi đang nghĩ như vậy, hắn đã bước vào sảnh và nhìn thấy một người nam tử đang đứng quay lưng lại, chăm chú đánh giá bức họa trên tường. Khi nghe tiếng bước chân, người này mới quay lại. Lưu Trạm vội vàng tiến lên, chắp tay hành lễ. Lưu Trạm xin lỗi vì sự chậm trễ, xin đại vương thứ tội. Từ khi nào mà cô cũng đến đây? Tô Tử Tịch mỉm cười. Lúc này một đạo đồng tiến đến, dâng trà cho hai người. Một bát đặt ở vị trí chủ tọa, một bát khác ở bàn hạ. Lúc này, Tô Tử Tịch đang ngồi cạnh một thanh niên, biểu cảm bình thản, nghiêm túc, dáng vẻ của một người canh gác, trông như một vệ sĩ trung thành. Lưu Trạm nhanh chóng quan sát và nhận ra đây chính là người đã tham gia vào trận luận võ hôm qua. Người đứng đầu, Bạc Diên, từ vị trí ngồi của Tô Tử Tịch, hắn có thể nhìn thấy cửa gỗ đã được kéo ra. Hơn 30 binh sĩ mới của Phủ Đại Vương đang được đạo sĩ phục vụ trà và điểm tâm. Những người này, một số thì ngồi uống trà, ăn điểm tâm, số còn lại thì đứng khoanh tay, giữ yên lặng. Đúng như quy củ, Tô Tử Tịch nghiêng đầu nhìn thoáng qua, mỉm cười, rồi chỉ vào bức họa nói, đây là tranh cửu long phải không, đại vương? Đây là long trùng đồ, tổng cộng có 9 bức, tên gọi là Tù Ngưu, Nhai Tý, Trào Phong, Bồ Lao, Toan Nghê, Bá Hạ, Bệ Ngạn, Phụ Hí, Ly Vấn. Tất cả đều miêu tả các thần tướng và linh dị do Mậu Bát Dụ của tiền triều vẽ nên. À, nguyên là Mậu Bát Dụ. Tô Tử Tịch trong lòng đã hiểu, dạo bước tới gần bức họa, nhìn kỹ từng chi tiết. Dù họa phẩm này đã cổ kính, nhưng vết tích và dấu ấn cũng cho thấy đây là tác phẩm của những năm trước. Ô Tử Tịch thở dài một hơi, nói, chuyện trong Trường Nhạc Hỏi cũng từng nhắc tới Mậu Bát Dụ vào kinh mua đấu rượu độc rồi uống để vẽ tranh mà lấy danh, nhưng thực ra là để mưu cầu vinh danh, thậm chí tìm cơ hội để thức tỉnh xã tắc. Đáng tiếc lúc đó Tiền Ngụy đã suy tàn, chẳng còn Bá Nhạc. Mậu Bát Dụ dù có tâm nguyện, cuối cùng cũng chỉ biết phó mặc. Lưu Trạm nầm sinh kính phục, đại vương quả không hổ là người tài trí, chỉ một câu đã liệt kê được những điều từ cổ chí kim. Sự việc hiếm thấy cũng đều biết rõ. Hắn muốn mở lời, nhưng lại thấy Tô Tử Tịch quay lại nhìn hắn rồi hỏi, từ xưa đến nay, cha nào con ấy đã gọi là long chủng, vì sao những con rồng trong tranh này lại không giống rồng? Lưu Trạm mỉm cười, cúi người một chút, Thanh Thanh giọng nói, việc này thực ra rất phức tạp, nhưng nếu tóm tắt lại, cũng có thể nói là đơn giản. Chúng sinh, từ loài người đến động vật, đều là một phần trong vạn vật, đều có sinh mệnh của riêng mình. Tuy nhiên, chân long lại khác biệt, vì nó nắm giữ khí số của thiên địa để sinh ra. Một đời chỉ có một con, bầu trời không có hai mặt trời, và rồng cũng không có kẻ thứ hai. Chân long còn tại, thì các loài rồng khác không thể chiếm hữu thiên mệnh. Vì thế rồng sinh ra 9 con, mỗi con lại có đặc điểm riêng. Ô Tử Tịch vốn chỉ hỏi một câu tùy tiện, nhưng nghe xong lại cảm thấy thú vị. Trong mắt hắn, dù là những nghệ thuật của Mậu Bác Dụ đời trước, vẫn có vài điểm chưa hoàn hảo. Không muốn nghe tiếp câu trả lời này, sau khi khẽ giật mình, hắn mới hỏi tiếp. Vậy Thái tử không phải thật sự là long sao? Lưu Trạp không hề lo lắng, chỉ mỉm cười và cúi người. Tất nhiên, Thái tử có thể gọi là tiềm long. Thái tử chưa đăng cơ thì chưa thể thành chính quả. Có thể gọi là long, nhưng chưa phải là long thực sự. Tô Tử Tịch suy nghĩ một chút rồi gật đầu, thở dài. Quả thật là như vậy, hoàng đế chỉ cần đăng cơ là sẽ nắm giữ thiên mạch, sử sách sẽ lưu danh. Đương nhiên, nếu chưa có niên hiệu hoặc chưa tròn một năm, thì trong lịch sử sẽ chỉ xưng là cứu đế. Nhưng thái tử, ai sẽ nhớ rõ chứ? Nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch thu ánh mắt lại, đổi chủ đề, nói với Lưu Trạp, chân nhân, lần này quấy rầy chính là vì muốn mượn đan điển tịch. Chân nhân hôm qua có nói, quý quán hiện có nhiều đạo tàng, có thể cung cấp cho ta phải không? Đúng vậy, Lưu Trạm thở phào nhẹ nhõm, nhận ra câu nói trước có phần nhạy cảm. Nếu không phải vì muốn nghênh đón đại vương, hắn cũng không muốn tiếp tục. Giờ nghe Tô Tử Tịch đổi chủ đề, hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Dù những điển tịch này không thể chia sẻ với người ngoài, nhưng đại vương và doãn quan phái luôn có duyên. Đặc biệt là trong luyện đan, ngài có thiên phú hơn người, nên ta nghĩ cũng không giống với những người bên ngài. Phàm là những đạo tàng điển tịch hiện có, đều có thể để đại vương nhìn qua. Tô Tử Tịch nhíu mày, chân nhân có gì muốn nói thẳng thì cứ nói. À, nhưng ngài chỉ có thể mượn đọc tại bản quán, không thể mang ra ngoài, mong đại vương thứ lỗi. Lưu Trạm cúi người cung kính. Tô Tử Tịch cười ha hả, chuyện này có gì đâu, có thể để ta xem qua đạo tàng đã là chân nhân rộng lượng. Nếu muốn xem thì cứ để ta đọc xong là được, chỉ là không biết bây giờ có tiện không. Tô Tử Tịch không muốn lãng phí thời gian ở đây lâu, nên nói vài câu rồi chuẩn bị xem đạo tàng. Lưu Trạm đứng dậy. Nếu đại vương muốn xem, hiện tại có thể đi ngay. Nói xong, Lưu Trạm dẫn Tô Tử Tịch đi về phía đạo tàng. Tô Tử Tịch đứng dậy, nhìn thấy Lưu Trạm đi trước, liền theo bước chân của hắn, chuyển qua hành lang. Khi đến gần, cảm giác tinh thần sảng khoái, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Hắn nói, hiện tại ta tuy là đại vương, nhưng tình thế ở kinh thành vẫn rất phức tạp, đặc biệt là khi ta còn phải bảo vệ Bất Hối và đứa con của chúng ta. Ta nhất định phải càng mạnh mẽ hơn nữa. Hắn tiếp tục, có câu nói, ngàn ngày làm trộm không bằng ngàn ngày phòng trộm, người ta có thể phòng ngừa nhất thời, nhưng không thể phòng ngừa suốt đời. Đề phòng thực ra là kế sách hạ đẳng. Ta cần phải mạnh mẽ hơn, có được thực lực vững vàng. Chỉ có vậy mới có thể bảo vệ được những người mình muốn bảo vệ. Nhất định phải tiến thêm một bước, lôi kéo thêm một chút thế lực, mà Lưu Trạm chính là người có thể lợi dụng. Nhớ đến những lời trong giấc mộng, Tô Tử Tịch rốt cuộc hạ quyết tâm. Cùng lúc đó, Bạc Diên đi chậm rãi phía sau, bước chân vang lên những tiếng lạc cô, khiến hắn càng suy nghĩ nhiều hơn về Lưu Trạm. Bạc Diên tự nhiên cũng hiểu rõ, phàm là những người trong triều, ai lại không biết đến Lưu Trạm, người mà gần như ai cũng tôn trọng. Không ngờ Lưu Trạm lại có thể đối xử với đại vương như vậy. Không phải là muốn gia nhập đại vương sao? Bạc Diên tự hỏi, nhưng sau đó lại nghĩ, việc này không liên quan nhiều đến hắn. Lưu Trạm kỳ thực không phải là người của Tề Vương, hắn chỉ là một kẻ làm thuê trong phủ Tề Vương, chịu trách nhiệm những việc ám sát, chẳng qua là gián điệp mà thôi. Hắn không cần phải quá quan tâm đến việc này. Nhưng khi họ đến gần ba tầng lầu gỗ của đạo tàng cát, Bạch Diên bỗng nhiên cảm thấy cơ thể căng thẳng, Tô Tử Tịch cũng không khỏi nhíu mày. Sao lại đề phòng nghiêm ngặt như vậy? Trong cảm nhận của hắn, có thể nhận thấy rất nhiều cao thủ ẩn giấu trong đạo tàng cát. Không chỉ là ba cao thủ ẩn mình ở ba nơi khác nhau trong ba tầng lầu, mà còn có những mai phục trên đường đi. Nếu không có Lưu Trạm dẫn đường, có lẽ vào đây còn khó hơn lên trời. Điều khiến Tô Tử Tịch thực sự ngạc nhiên là đạo tàng các ẩn chứa một loại đạo pháp kỳ bí. Dù không có sức sát thương lớn, nhưng hẳn là một trận pháp phòng ngự. Nếu ai không phải là người quen thuộc, sẽ gặp phải cảnh báo ngay lập tức. Bạch Diên càng gần lại, càng cảm thấy nguy hiểm. Dù hắn không nhìn thấy đạo pháp, nhưng lại cảm nhận được một sự nguy hiểm mơ hồ, như một con thú hoang sắp sửa tấn công. Hắn thậm chí có cảm giác muốn rút đao ra, nhưng may mắn là lý trí kịp thời ngăn cản được hành động đó. Tô Tử Tịch quay lại nhìn Bạch Diên, phân phó, ngươi chờ ở ngoài đây. Sau đó, Tô Tử Tịch theo Lưu Trạm bước vào đảo tàng cát. Khi vào đến nơi, Tô Tử Tịch nhận thấy trận pháp bên trong không hề bị kích động. Hắn ánh mắt lóe lên, hiểu rằng chắc chắn Lưu Trạm có một cái ngọc phù đặc biệt, có thể thông qua đó mở các cấm chế. Đại vương mới theo Lưu Mỗ lên lầu 2. Lưu Trạm nói, không hề nhìn vào những cuốn sách trên kệ ở lầu 1, mà chỉ giơ tay dẫn đường. Tô Tử Tịch gật đầu, bước lên thang lầu. Trong không khí thoảng một mùi hương nhẹ, như hương trà nhưng lại có chút khác biệt, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Mới vừa vào mũi, cảm giác như toàn bộ đầu óc trở nên tỉnh táo hơn. Không cảm nhận được ác ý từ Lưu Trạm, Tô Tử Tịch cũng thản nhiên bước vào. Trong phòng là một mật thất rộng khoảng 50 mét vuông, chỉ có ba hàng giá sách dựa vào tường, không cao lắm. Thậm chí những thiếu niên khoảng 11, 12 tuổi cũng có thể dễ dàng với tay lấy sách. Lưu Trạm lên tiếng, đại vương, đây chính là kho sách của chúng ta, toàn bộ đạo tàng của phái luyện đan. Tô Tử Tịch chỉ lướt qua một vòng, ước chừng có thể đếm được số lượng sách. Toàn bộ cũng chỉ khoảng 100 cuốn, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng đây cũng không phải điều kỳ quái, vì cái gọi là giả truyền vạn quyển sách chỉ là phương pháp truyền thụ một cách khái quát, chỉ cần miêu tả cẩn thận một vài quyển sách là đủ. Nhìn qua hơn 100 quyển sách này, Tô Tử Tịch cảm thấy cũng không tệ, vượt qua kỳ vọng của mình. Với thân phận hiện tại, việc mình có thể được xem những sách này là một vinh dự, chắc chắn không phải là giả mạo. Dù không phải tất cả, nhưng chắc chắn đây là phần lớn, có thể coi là một dấu hiệu của sự tín nhiệm từ Doãn Quan phái. Còn như Bạch Diên, chỉ sợ cả đời cũng không thể nhìn thấy một bản. Tô Tử Tịch cười nhẹ, tiện tay cầm một quyển lên, thấy đó là cuốn Đan Tính Phân Yêu, liền mở ra xem, nhưng không hề cảm thấy có bất kỳ động tĩnh gì. Không thể hấp thu sao? Sau một lúc suy nghĩ, Tô Tử Tịch quay đầu lại, cười nói, chân nhân, người đã cho ta xem đạo tàng, vậy toàn bộ đạo tàng này ta đều có thể học sao? Lưu Trạm vốn định trả lời ngay, nhưng trong lòng bỗng nhiên dấy lên một cảm giác bất an. Lẽ nào đã đi đến bước này, giờ lại nói không? Chẳng phải là phí công sức, mà còn có thể đắc tội với đại vương sao? Dưới tâm lý lo lắng, Lưu Trạm không thể từ chối, đè nén sự bất an trong lòng, đáp, đại vương muốn học, đương nhiên là có thể học. Vừa dứt lời, Tô Tử Tịch chợt thấy ánh sáng lóe lên trước mắt, nửa mảnh tử đàn mộc điền hiện lên rõ ràng. Đoán quan phái truyền cho ngươi đan tính phân yếu, ngươi có muốn hấp thu không? Phải, giáng cung chân triện đan pháp, cộng 200, cấp 10, 1075 trên 10.000, thu được đan tính phân yếu của Doãn Quan phái, tinh ngoại đan thuật chuyển thành ngoại đan thuật, cộng 300, cấp 5, 900 trên 5.000, một làn khí thanh mát tràn vào. Tô Tử Tịch nhắm mắt lại, trong lòng đã rõ, xem ra Lưu Trạm đã đồng ý hấp thu cũng không thành vấn đề. Đồng thời với việc thu được đan thuật của Doãn Quan phái, không chỉ có Hoắc Vô Dụ một phái, mà ngay cả tinh ngoại đan thuật cũng đã chuyển thành ngoại đan thuật. Hơn nữa cùng với Doãn Quan phái có mối quan hệ, đạo pháp cũng có chỗ hữu ích, những sách vở này chắc chắn có lợi ích lớn. Tô Tử Tịch nhanh chóng lật hai trang sách, giả vờ như không quan tâm, rồi tiện tay buông xuống, ánh mắt đảo qua các cuốn sách khác, từng cuốn nhìn qua. Tất cả đều khiến người ta nghi ngờ. Lưu Trạm dù có đứng sau lưng, khó mà phát hiện được quá rõ ràng. Hắn phải rất cẩn thận, khả cho người này dù nghi ngờ vô căn cứ, cũng không nghĩ đến, ta chẳng cần phải nhìn sách. Tô Tử Tịch khẽ lướt qua một cuốn sách, ánh mắt rơi xuống, đã thấy nửa trang giấy có dòng chữ. Doãn Quan phái hướng ngươi truyền thụ, Mây Thượng Kinh, ngươi có muốn hấp thu không? Phải, Giáng Cung Chân Triện Đan Pháp, cộng 300, cấp 10, 1375 trên 10.000. Ngoại Đan Thuật, cộng 500, cấp 5, 1400 trên 5.000. Lưu Trạm lặng lẽ tiến lại gần, nhìn thấy Đại Vương cẩn thận lật từng cuốn sách trong danh mục. Tay vỗ qua trang bìa, nhưng lại có vẻ mơ hồ, như không biết chọn cuốn nào. Trong lòng không khỏi cười thầm, cho dù Doãn Quan phái không khinh thường ngươi. Ngoài ba cuốn sách Đan Kinh trọng yếu, những cuốn khác đều ở đây. Ngươi là người ngoài nghề, sao có thể biết cuốn nào quan trọng? Doãn Quan phái có rất nhiều bí tịch, thực ra chia làm ba cấp thượng, trung, hạ, ta đã cho ngươi chọn, nhưng không thể tiếp tục, nhắc nhở. Cuốn sách ngươi chọn chính là vận mệnh của ngươi. Tô Tử Tịch nhanh chóng suy nghĩ, không thấy cuốn nào vừa ý, liền hướng về giá sách xách tách đi tới, lấy một cuốn lật ra. Doãn Quan phái hướng ngươi truyền thụ, Ngọc Đan Sơ Truyền, ngươi có muốn hấp thu không? Phải. Giáng Cung Trần Triện Đan Pháp, cộng 1300, cấp 11, 3300 trên 11.000. Ngoại Đan Thuật, cộng 1500, cấp 7, 4500 trên 7.000. Một tiếng vang lớn, cơn lạnh lẽo lại tràn vào, khiến Tô Tử Tịch vừa cảm thấy dễ chịu, lại vừa có chút đau đớn. Nhắm mắt lại, trong lòng thở dài, xem ra, vừa rồi cuốn sách này là cơ sở, bởi vì ta đã học Quắc Vô Dục một phái tinh ngoại đan thuật, cả hai có một số phần trùng lập, tổng cộng có 50 cuốn sách mà không trải qua 12 kinh nghiệm. Giờ cuốn sách này hẳn là thuộc cấp trung cao, mà chỉ một quyển lại có thể cho ta tới 1.500 điểm kinh nghiệm. Doãn Quan phái luyện đan cơ sở xem như đã hoàn toàn đạt được. Nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch tuy vẫn giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, nhưng trong đầu lại dậy lên một cơn sóng gió. Vô số kiến thức như những mảnh nhỏ hụn vỡ liên tiếp lao vào trong đầu, rồi dần dần bị nghiền nát, chỉnh lý lại, biến thành những gì Tô Tử Tịch có thể tiếp nhận và hiểu được. Cái gọi là linh cơ chợt hiện trong quá trình hấp thu những tinh túy từ đạo tàng, hắn dần dần có thể tiếp cận với những điều huyền bí. Tô Tử Tịch thậm chí cảm thấy linh cơ giờ đây đã luôn tồn tại trong đầu mình. Mặc dù nó vẫn chưa thể giúp hắn hoàn toàn hiểu rõ việc luyện đan. Trước khi đến nơi này, hắn đã luyện chế thành công một lò đan dược, thậm chí cũng đã tạo ra một số pháp bảo đê phẩm. Hắn nhớ rõ lần đầu luyện chế ra chiếc vòng tay hắc mộc để bảo vệ Diệp Bất Hối và Chu Giao. Lúc đó, hắn cảm thấy mình đã hiểu được rất nhiều. Nhưng bây giờ, khi nhìn lại, hắn mới nhận ra rằng mình còn rất thiếu sót, không hề đạt được mức độ mong muốn. Thực tế, dù như vậy, hắn cũng đã xem như đã bước vào cánh cửa luyện đan. Nhưng đối với bất kỳ môn học nào, việc chỉ mới nhập môn thì có gì đáng tự hào? Người bình thường đúng là có thể sống cả đời với tài năng bình thường, không thể bước thêm một bước nào. Nhưng hắn không thể so sánh mình với những người đó, mà là với những cao thủ đã tốn bao nhiêu năm nghiên cứu, học hỏi. Khó trách những cao thủ giang hồ hàng đầu, những bậc kỳ tài thường lui về làm lão tăng quét lá. Mỗi khi họ thăng tiến, quay đầu nhìn lại, đều cảm thấy sự ngạo mạn trước kia thật buồn cười. Con đường học hỏi chẳng có điểm dừng. Tô Tử Tịch nghĩ thầm như vậy, rồi lại cầm một cuốn sách lên, tiếp tục đọc, nhận được thêm 700 điểm kinh nghiệm. Sau đó, hắn tiếp tục đọc thêm 30 cuốn sách. Mỗi cuốn đều chỉ lướt qua rồi để xuống, cho đến khi cuối cùng một cuốn sách làm hắn vượt qua mức 600 điểm kinh nghiệm. Đầu óc hắn có chút choáng váng. Mặc dù những cuốn sách này cấp thấp, Nhưng khi hắn nâng cấp một lần, thì đã nhảy lên nhiều cấp. Vẫn còn mười mấy cuốn sách. Có lẽ đó là những cuốn tinh hoa nhất. Hắn không thể bỏ qua, không cần quay lại nhìn. Tô Tử Tịch vẫn cảm nhận được Lưu Trạm đang theo dõi mình. Hắn lướt qua nhiều bản sách mà không hề dừng lại lâu, cố gắng lật qua những cuốn sách nhanh chóng để không gây nghi ngờ. Tuy nhiên, hắn biết đối phương chắc chắn đã có chút hoài nghi. Ngay lúc đó, Lưu Trạm tiến lên vài bước, hỏi, Đại Vương, vậy những đảo tàng này có hợp ý người không? Vẫn tốt. Tô Tử Tịch mỉm cười, đáp, đều là những cuốn tinh phẩm, nhưng tham thì không, ta chỉ định lấy một hai bản để từ từ đọc. Đúng rồi, trong những đạo kinh này, cuốn nào là tốt nhất? Tô Tử Tịch cảm thấy mặt mình hơi ửng đỏ, nhưng may mắn là không có cảm giác chóng mặt. Để có thêm thời gian tiêu hóa, hắn cố ý hỏi, cuốn này gọi là Vạn Đường Thông Ô, trong đó có 17 môn luyện đan pháp. Dù đại vương chọn đọc cuốn nào cũng có thể đạt được cảnh giới này, Lưu Trạm nói, khác không dám nói. Chí ít học được cách luyện chế một số loại đan dược kéo dài tuổi thọ thì không khó. Tô Tử Tịch trong lòng suy nghĩ một chút, ta không thể không chọn, nhưng phải chọn một quyển thật sự ưu tú. Không nhất thiết phải là quyển đan kinh xuất sắc nhất, chỉ cần chứng minh vận khí của mình để Doãn Quan phái không quá thất vọng. Nghĩ vậy, hắn thở dài một hơi, ngón tay lướt qua mấy quyển sách còn lại, rồi dừng lại ở một quyển. Vừa chạm tay vào, một âm thanh vang lên trong tai hắn như tiếng sấm rền, đầu hắn cảm thấy ong ong. Nhưng lần này chưa đến mức làm mũi chảy máu. Tô Tử Tịch cố gắng chống đỡ, từ từ đứng thẳng lên, rồi rút ra một quyển, bắt đầu từ từ lật từng trang. Giáng Cung Chân Triệt Đan Pháp cấp 13, 7800/12000, Ngoại Đan Thuật cấp 10, 4750/10000. Quyển sách này, Nước Rửa Cửu Chuyển cũng không tệ, hình như dùng phương pháp thủy pháp để luyện đan, công pháp này khá bình thản. Tô Tử Tịch thấy mình đã đạt được mục tiêu vượt mức, liền quyết định đọc kỹ từng trang, cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trí. Hắn dừng lại một chút rồi nghĩ, không ngờ lại nhìn trúng một quyển như vậy, xem ra đại vương thật có chút phúc duyên. Lưu Trạm vẫn luôn chú ý đến đại vương, lúc này thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi không biết vì sao hắn luôn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Nếu như đại vương nhìn một lượt tất cả các quyển sách mà không chọn, Lưu Trạm còn nghi ngờ liệu có phải đại vương đang trêu đùa mình, hay là có điều gì không hài lòng với hắn, hoặc có chuyện gì kỳ quặc xảy ra. Nhưng bây giờ xem ra, đại vương chỉ là chọn sách một cách rất tỉ mỉ. Điều này cũng dễ hiểu, dù sao, đại vương là thân vương, muốn sưu tập đạo tàng điển tịch không phải chuyện quá khó. Mà Doãn Quan phái cũng đã chủ động mời ngài đến xem sách. Khoác Vô Dụng, người đan sĩ đó, ai biết trong bóng tối có phải đã có mối quan hệ nào với đại vương không? Chuyện này thật khó mà nói. Khi Lưu Trạm đang suy nghĩ, đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng động kỳ lạ. Một âm thanh du dương, trầm lắng, như tiếng chuông. Đây là tiếng chuông, chỗ nào có chuông? Lưu Trạm ngạc nhiên, quay đầu lại tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh đó. Đây thật là chuyện hiếm thấy. Tại đạo quan của Doãn Quan phái, không phải lúc nào cũng có thể tùy tiện gõ chuông. Mỗi lần chuông vang lên đều có đại sự xảy ra. Đại vương hôm nay đến thăm, nếu có việc gì quan trọng, cũng nên đợi đại vương rời đi rồi mới bàn. Tại sao lại có người gõ chuông lúc này? Nhưng tiếng chuông ấy vang lên càng lúc càng gấp, liên tục không ngừng, khiến Lưu Trạm trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Sắc mặt cũng không giấu được sự ngạc nhiên. Ai lại gõ chuông vào lúc này? Tiếng chuông vang lên càng nhanh. Lưu Trạm nhìn thoáng qua đại vương vẫn đang cúi đầu đọc sách, rồi do dự không biết mình nên tiếp tục ở lại bên cạnh hay ra ngoài xem thử có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, một tiên đoán thoáng qua trong đầu Lưu Trạm, làm hắn không khỏi giật mình. Chẳng lẽ, hầu như cùng lúc đó, đạo tàng cát bỗng nhiên sáng lên, ánh sáng tỏa ra từ tầng thứ hai. Âm này còn có một tầng lầu nữa, nhưng không gian bỗng chốc xuất hiện một mảng hào quang rực rỡ. Ánh sáng này chia thành ba màu sắc, đẹp đến mức khó có thể dùng lời mà miêu tả, giống như cầu vồng. Vừa xuất hiện liền rơi xuống ngay trên người đại vương đang cúi đầu đọc sách. Lập tức đại vương như khoác trên mình một tấm thải hà, giống như tiên nhân hạ phàm. Quang mang chói lọi, thậm chí ánh sáng này còn chiếu ra ngoài đạo tàng các, khiến người bên ngoài cũng có thể nhìn thấy. Bạc Diên đứng bên ngoài, ngẩng đầu nhìn ánh sáng ngũ sắc tràn ra từ trong phòng. Mắt hắn mở to, bước thêm một bước về phía trước. Nhưng ánh sáng kia lại nhanh chóng biến mất. Không hề do dự, Bạc Diên lập tức chạy vào. Vừa đến gần, phòng ngự của đạo tàng cát lập tức được kích hoạt. Trận pháp bắt đầu vận hành, Lưu Trạm cảm nhận được sự thay đổi. Sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, hắn ngay lập tức bước lên ngăn Bạc Diên lại. Dừng bước, Lưu Trạm quát lớn. Bạc Diên nghe thấy tiếng quát, quay lại nhìn, thấy Lưu Trạm đang ngăn trước mặt mình. Thần sắc của hắn lập tức nghiêm túc, quả nhiên đã xảy ra chuyện gì rồi. Đại vương có sao không? Tôi ở bên ngoài thấy một ánh sáng lóa mắt. Đã xảy ra chuyện gì? Bạc Diên hỏi, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Lưu Trạm nhìn vào mặt Bạc Diên, im lặng một lúc, không trả lời ngay. Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên, đại vương tay cầm quyển sách bước ra. Khi thấy hai người đối mặt, bầu không khí có chút căng thẳng, liền hỏi, chuyện gì thế? Lưu Trạm nhìn về phía đại vương, ánh mắt phức tạp, vừa rồi cảnh tượng thật sự rất kỳ lạ. Dù là chân nhân, đã trải qua không ít sóng gió, nhưng cảnh tượng này khiến người ta khó mà không bị chấn động. Dị tượng như vậy, đại vương lại không hề phát hiện ra sao? Lòng hắn dấy lên sự nghi ngờ. Bèn cố ý nói, đại vương, chúng ta đang bàn về chuyện thải hà bao quanh thân ngài. Ngài có thể không nhận ra vì đang nhập thần, nhưng đạo tàng các lại xuất hiện hào quang, chiếu vào ngài. Đại vương nghe xong thì bật cười, nói, à, thì ra các ngươi đang nói chuyện này, cứ tưởng là chuyện gì quan trọng. Quá ra chỉ là chuyện này thôi. Dị tượng này khiến đại vương phải suy nghĩ, chẳng lẽ đây là phản ứng của ngài sao? Lưu Trạm muốn giải thích, nhưng lại nghe đại vương cười nói, đúng là một mật thất, nhưng cửa có thể mở, hành lang đối diện là cửa sổ, ánh sáng chiếu vào, cũng không có gì kỳ quái. Dù từ thiết xả là lần đầu tiên cả hai nghe thấy, nhưng ý nghĩa của nó khá dễ hiểu, và nay lập tức cả hai đều hiểu được ý tứ của đại vương. Dù cho Lưu Trạm và Bạc Diên có tin hay không, Tô Tử Tịch vẫn tỏ ra như thể ta cứ cho là như vậy, khiến cho cả hai không còn lời nào để phản bác. Dù sao, việc này không có bằng chứng rõ ràng, và lời nói của đại vương luôn khiến người khác phải tin tưởng. Dù họ không nhất thiết tin vào những gì đã nói, mọi người đều biết rằng để đánh thức người giả vờ ngủ là việc vô cùng khó khăn. Lưu Trạm quyết định không tiếp tục lấn sâu vào chủ đề này. Giờ đây anh ta càng tỏ ra khách khí hơn với đại vương. Thấy Tô Tử Tịch chỉ cầm một quyển sách, Lưu Trạm liền hỏi, đại vương, ngài chỉ lấy một quyển thôi sao? Tô Tử Tịch đáp lại, một quyển là đủ. Đạo tàng không có bàn, cũng không có trà hay bánh. Nơi này không phải là chỗ để ngồi lâu xem sách. Lưu Trạm cười nhẹ, nói, là ta thiếu sót, dù không thể làm gì hơn, nhưng lầu một có tĩnh thất, đại vương có thể đến đó xem kỹ, phiền chân nhân dẫn đường. Tô Tử Tịch gật đầu, bước chân đi theo. Lưu Trạm dẫn Tô Tử Tịch đến một tĩnh thất. Bạc Diên im lặng đi theo sau. Anh ta đã nhận ra đạo tàng này không đơn giản. Không chỉ bên trong có thể có rất nhiều sách, mà chỉ cần từ cảm giác nguy hiểm mà nơi này truyền đến, đã đủ để nói lên sự nghiêm trọng, rằng cả Lưu Trạm lẫn sư môn của anh ta không thể coi thường. Lão đại vương, bần đạo sẽ đi phân phó người mang trà và bánh đến. Ngài cứ tự xem sách trong này. Nói xong, Lưu Trạm liền dùng cớ này rời khỏi tĩnh thất. Khi anh ta mới bước ra, thì thấy Bạc Diên đứng ngay cửa tĩnh thất, dáng vẻ nghiêm nghị như thần, dường như không hề chú ý. Nhưng khi quay người rời đi, đôi tai anh ta khẽ động, chắc hẳn đã nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đến gần. Đây là một môn mật pháp gọi là ngàn dặm mà thôi. Mặc dù tên có vẻ khá thô, nhưng thực tế chỉ có thể nghe được những âm thanh trong phạm vi mười mấy mét. Tuy vậy, dù là một tiếng động nhỏ như con kiến bò qua, nếu chú ý cũng có thể nghe rõ ràng. Đây là một loại mật pháp đáng sợ, vì nó có khả năng phá vỡ mọi truyền âm nhập mật trong phạm vi này, làm chúng mất đi hiệu lực. Bạch Diên nhanh chóng nhận ra có người bước đến và chỉ nghe thấy Lưu Trạm vội vàng hỏi: "Sư đệ, thập sự là bản môn Thái Nhất Chung cùng Đại Vương lên cộng minh?" "Vâng, kiếng giáo sư huynh." Một người rõ ràng có thân phận không thấp, nhưng thanh âm lại nhỏ như mũi kêu, nói: "Thái Nhất Chung là để xác định bản môn tu hành chân pháp, thuần nhất, thuần túy, chỉ có thể giao cho những người tài giỏi. Các đời trưởng giáo đều được chọn lựa từ đây, nhưng bây giờ, Đại Vương chưa tu luyện đạo pháp của môn phái này, lại gặp phải tình huống kỳ lạ như vậy. Thật sự là điều rất lạ." Người này thấy Lưu Trạm có vẻ suy nghĩ, liền nói thêm: "Mặc dù Đại Vương đã tiếp xúc với đan đạo của môn phái, nhưng mới chỉ một khắc thời gian, không thể nào đã tu đến mức độ đăng đường nhập thất, gần với lô hỏa thuần thanh chứ. Điều này không thể xảy ra. Có lẽ chỉ là phù hợp với quy tắc mà môn phái đã tiên đoán." Tiên đoán nói: "Khi Thái Nhất chuông vang lên, Chân Vương sẽ xuất hiện. Chuông này trong mấy chục năm qua chưa từng vang, nhưng hôm nay lại vang khi Đại Vương đến. Liệu có phải Đại Vương chính là Chân Vương?" "Đừng nói bậy." Lưu Trạm đột nhiên quát lớn: "Đại sự như vậy, sao có thể tùy tiện bàn luận?" Lúc đầu, lời nói còn rất khách khí, nhưng ngay sau đó đã trở nên nghiêm nghị. Người kia nhận ra mình đã vượt quá giới hạn, vội vã cúi đầu xác nhận và nhanh chóng rời đi. Một lát sau, người đó quay lại, trên tay cầm một khay, đưa cho Lưu Trạm một bình trà và một cái chén. Bạch Diên đứng cách đó mười mấy bước, tai hắn giật giật, vội vã lùi lại phía sau. Lưu Trạm cầm khay đi vào tĩnh thất và thấy Bạch Diên đứng nghiêm ở cửa, biểu cảm trên mặt căng thẳng hơn trước, có vẻ nghiêm túc hơn. Lại không thấy Đại Vương ra, người này đang nhìn ai vậy? Chẳng lẽ là người sinh ra đã biết quy củ? Lưu Trạm cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng không nghĩ nhiều, liền mở cửa đi vào. Bạch Diên ngoài cửa lúc này mới thở ra một hơi, nắm chặt quyền, tâm trạng hỗn loạn, giống như có ma quái ám ảnh. Nếu Đại Vương là Chân Vương, thì ta đang đối đầu với ai? Chẳng lẽ là đang đối đầu với tương lai của thiên tử Chân Long sao? Không, không thể nào. Trong lòng hắn loạn như ma, nghĩ đến những truyền thuyết về những kẻ phản nghịch trời, vi phạm thiên mệnh và phải chịu kết cục bi thảm, hắn sắc mặt tái nhợt. Nhưng chỉ cách một cánh cửa, trong phòng Lưu Trạm không hạ thấp giọng, vẫn có thể nghe rõ ràng câu hỏi của ngài: "Đại Vương, kinh thư tinh áo, không biết ngài có thể hiểu một chút không?" Nghe thấy vậy, Lưu Trạm đáp: "Ta đã học qua một chút, xem như hiểu sơ qua." Bạch Diên nhận ra, tất cả đan tinh và bí tịch võ công đều sử dụng ẩn ngữ, dù người ngoài có thể nhìn thấy, nhưng cũng khó mà hiểu hết được. Bây giờ, Đại Vương lại nói như vậy, liệu có phải là có chút tự mãn hay không? Đang suy nghĩ, oanh, một tiếng vang lớn, một lực xung mạnh mẽ từ sau lưng đánh tới. Bạch Diên không kịp phản ứng, cơ thể hắn vội vàng đâm vào cánh cửa, như thể bị cuốn vào một cơn sóng dữ. Thính An Cung, một tiểu thái giám từ ngoài trở về. Đây là con đường quen thuộc mà không thể quen thuộc hơn. Nhưng khi hắn đi gần hơn, đột nhiên giật mình vì cảnh tượng trước mắt. Ba bước một trạm canh gác, năm bước một cương vị. Tất cả đều là thị vệ thân quân. Mỗi người đứng thẳng, mắt nhìn thẳng, ảo nên một cảnh tượng nghiêm ngặt như muốn túc sát. Tiểu thái giám này bị hù dọa, không dám nhúc nhích, cho đến khi có một thái giám quen thuộc vẫy tay gọi hắn: "Đừng đứng lại, đây là Vĩnh An Cung, đang tu sửa, không cần ngăn cản đường đi." Tiểu thái giám nhìn kỹ mới nhận ra phía trước có đống ngói và đá tích lại. Công tượng đẩy xe nhỏ đầy mồ hôi, không dám dừng nghỉ một chút, khoác lên trước điện, hai bên tay giá cao ngang tầm với đại biệt, mỗi chiếc kệ đều có người đứng bao quanh một vòng. Vì đang tu sửa cung điện, chỉ có 200 người làm việc ở trên cao, số còn lại 300 người đều ở dưới bận rộn, giống như những con kiến, không ngừng làm việc, liên tục đưa vật liệu từ ngoài vào. Ngoài điện không chỉ có thị vệ, mà còn có một số lượng lớn thái giám. Đây là để phòng ngừa công tượng gặp phải quý nhân. Tất cả đều được bảo vệ nghiêm ngặt. Thỉnh thoảng có tiếng quát lớn, nhưng vì chủ nhân của Vĩnh An Cung đã phân phó, roi không được dùng. Chỉ có đốc thúc bằng lời nói. Số lượng tông tượng đông đảo, dù họ cố gắng hạ thấp giọng, nhưng vẫn khiến không gian yên tĩnh của đại điện trở nên náo nhiệt như một khu phố đông đúc. Nương nương nói, hôm nay trước khi mặt trời lặn, phải sửa xong đồ trang trí trên nóc đại điện. Mỗi người đều có ban thưởng. Cơm trưa nương nương còn để người chuẩn bị thịt cho các ngươi. Đây là đại ân điển đó, còn không mau làm tốt đi. Một thái giám từ trong cung điện đi ra, hô lớn với các công tượng bên ngoài. Thanh âm của thái giám vang vọng, sắc bén, khiến mấy trăm công tượng nghe thấy và trên mặt họ hiện lên nụ cười. Họ đều là những người làm việc cho triều đình, những tượng tịch đã qua nhiều thế hệ. Dù có thay đổi triều đại, họ vẫn tiếp tục làm công tượng. Thường thì, khi một triều đại mới thay thế triều đại cũ, những công tượng này vẫn tiếp tục công việc của mình vì không có nghề nghiệp khác để sinh sống. Ở đại trịnh, làm công tượng không phải là nghề nguy hiểm, ít nhất còn an toàn hơn tham gia quân đội. Và cũng tốt hơn nhiều so với người nông dân dựa vào thiên nhiên kiếm sống. Công việc của họ là cố định, được gọi là bát sắp. Ở các địa phương, công tượng làm việc theo chỉ thị của quan phủ, nhưng tại kinh thành, họ chủ yếu làm việc dưới sự quản lý của công bộ. Khi hoàng thành hoặc các phủ đệ của hoàng thân quốc thích có công trình tu sửa, công tượng đều phải tham gia. Họ có thể kiếm được tiền là nhờ vào công việc này. Phần lớn tiền bạc đến từ tiền thưởng trợ cấp sinh hoạt. Nghe nói hôm nay, chỉ gần trước khi trời tối, sửa xong đồ trang trí trên nóc đại điện là có thể nhặt thêm chút tiền thưởng. Làm sao họ có thể không vui mừng? Những công tượng này, dù đang làm việc trên các kệ cao hay ở dưới đất, đều đồng thanh hô lớn. Tạ hoàng hậu nương nương thiên tuế, để bày tỏ lòng cảm kích. Cô thật lâu rồi mới thấy một cảnh tượng náo nhiệt như thế này. Lúc này, một tiểu cung nữ cũng đang đứng bên cạnh nữ quan Chiêu Hà, quan sát cảnh tượng này, và trên mặt nàng hiện lên nụ cười. Tuổi trẻ, thật ra ai mà không thích những cảnh náo nhiệt, phải không? Kỳ thực, không chỉ nàng, mà ngay cả nữ quan Chiêu Hà cũng thầm cảm thấy vui mừng khi chứng kiến sự kiện này. Đúng vậy, đều là nhờ Hoàng Tôn Phúc. Nữ quan Chiêu Hà cảm khái, đôi mắt lướt qua cảnh tượng trước mắt. Bỗng nhiên nhớ lại lần trước, khi nàng nhìn thấy đại vương, nàng thở dài, tiếp lời. Hoàng Tôn Phong đại vương, hoàng hậu nương nương vui lòng, cũng đã nguyện ý sửa chữa cung điện. Trước đây, hoàng thượng muốn sửa Vĩnh An Cung, nhưng hoàng hậu nương nương đã từ chối mấy lần, không chịu đồng ý. Nhưng vừa nói đến đây, nữ quan bỗng dừng lại, cảm giác có điều gì đó kỳ lạ. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Giờ này, vào khoảng 9 giờ sáng, bầu trời trong vắt, không có mây, hoàn toàn bình thường. Nhưng đột nhiên, có sự biến đổi lớn. Một mặt trời đỏ rực, lớn đến mức không thể tưởng tượng, xuất hiện trên bầu trời, rồi nhanh chóng nổ tung. Ánh sáng chói lọi, lấp đầy không gian, khiến tất cả mọi người đều phải nheo mắt. À, cái thứ hai mặt trời, một người hét lên, sau đó có người hoảng hốt thét. Trời có hai mặt trời. Không, đó là đại hỏa cầu. Tiếng thét kinh hoàng vang lên khắp nơi, một cảm giác như tận thế bao phủ. Mọi thứ xung quanh như biến thành một hỗn độn, và một tiếng nổ lớn vang lên. Tiếp theo là một cột khói hình nấm vọt lên trời. Bầu trời và mặt đất đều chìm trong bóng tối. Cảm giác như mọi thứ đang bị hủy diệt. Cả không gian như vỡ ra. Rồi một tiếng oanh thật lớn vang lên. Những tiếng nổ và rung chuyển tiếp theo như đưa thế giới vào cảnh tật thế. Nhìn chừng, động đất, ngoài điện. Nữ quan Chiêu Hà và tiểu cung nữ nhìn lên bầu trời. Khi thấy hỏa cầu, cả hai tự nhiên lùi lại một bước. Đúng lúc đó, một tiếng nổ vang lên, khiến họ không kịp giữ thăng bằng. Rồi ngã nhào xuống đất. Vừa ngã xuống, tiểu cung nữ còn chưa kịp đứng lên, thì một viên nói rơi xuống, trúng ngay trán nàng, khiến nàng ngất xỉu ngay lập tức. Sau một hồi, nàng mơ màng tỉnh lại, thân thể run rẩy, chậm rãi đứng dậy. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng hoảng sợ. Trên mặt đất là một đống xác chết. Vì việc sửa chữa Vĩnh An Cung, hơn 500 công tượng đã được huy động. Trong đó có 200 người làm việc trên các kệ cao. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, khi tiếng nổ vang lên, cả bầu trời và mặt đất rung chuyển mạnh mẽ, khiến các công tượng không thể giữ vững được thăng bằng. Những người đang làm việc trên kệ cao như bị chấn động làm rơi xuống, rồi ngã xuống thành những mảnh vụn. Tất cả đều chết thảm, 200 người ngã xuống, trở thành thịt nát. Độ cao này không đủ khiến người rơi xuống tan thành mảnh nhỏ, nhưng có thể thấy rõ sự biến dạng nơi đó. Những người gần nhất bị nói vụn đập trúng, máu tươi phun ra, mắt trắng dã, lật ngược, coi như không còn hy vọng sống. Còn những người làm việc dưới đất, mặc dù không chết nay, nhưng cũng bị mảnh nói hoặc đá rơi trúng. Có người thì ngã xuống, không thể bò dậy, sợ hãi đến mức run lẩy bẩy. Có người thì hôn mê ngay lập tức vì bị sốc. Các thị vệ tuy tốt hơn chút, nhưng do không có chuẩn bị, nói rơi xuống đập vào người, khiến mấy người ngay lập tức tử vong. Thái giám cũng có mấy người không may mắn, bị nói rơi trúng, thân thể co giật mấy lần rồi bất động. So với những người chết ngay lập tức, những người bị thương có thể coi là may mắn. Thu Phương, Chiêu Hà tỉnh ngộ, vội vã gọi tên tiểu cung nữ. Chỉ trong chớp mắt, nàng phát hiện tiểu cung nữ đã bất tỉnh, không biết có phải bị đập trúng đầu hay không. Dù nàng lắc mạnh, tiểu cung nữ cũng không phản ứng, đại địa vẫn còn rung chuyển, làm cho nàng hoảng sợ. Vội vàng chạy ra ngoài, trên đường chạy, nàng loạng choạng, thở hổn hển, rồi xông vào đại điện. Vừa vào, nàng nhìn thấy bức tường trong đại điện đã bị rung nứt, ngẩng đầu nhìn thấy những mảnh ngói rơi xuống từ trên nóc. Đang lúc mảnh ngói rơi xuống, một trận rung chuyển lại tiếp tục, khiến những viên ngói chưa rơi ra lại tiếp tục lao xuống. Không được, thấy vậy, Chiêu Hà mặt mày tái mét, đại điện đã được sửa chữa. Quý nhân lẽ ra phải tránh xa, nhưng vì hoàng hậu đang thị sát, lại ở bên trong, lẽ ra cách rất xa, chắc hẳn sẽ an toàn. Nhưng giờ địa long động, biết đâu lại xảy ra bất chắc. Nương nương, nương nương, Chiêu Hà la lên, giọng nghẹn nào, nương nương không chỉ là ân chủ của nàng, mà còn là người nắm quyền trong hậu cung. Nếu xảy ra chuyện, không chỉ mình nương nương gặp nạn, mà cả triều đình đều sẽ bị ảnh hưởng. Bản triều Thái Tổ từng muốn bỏ qua chế độ này, nhưng rồi nhận ra rằng nếu không có sự liên kết chặt chẽ giữa các phi tần, các cung nữ, thì dù là hoàng hậu hay phi tử cũng dễ dàng bị mua chuộc. Chỉ có sự gắn bó, một thể sống chết bên nhau mới có thể bảo vệ triều đình. Nàng chỉ có thể than thở về điều này. Trong lòng Chiêu Hà đầy lo lắng, nàng tiếp tục chạy lên phía trước, đến gần khu vực Hương Lô. Ở đó, một cung nữ gã ngã xuống, trán bên cạnh có vết máu đỏ tươi, máu dính vào ngói vụn, hiển nhiên đã bị ngói rơi trúng, chết ngay tại chỗ. Cảnh tượng ấy làm Chiêu Hà sợ đến mức chân mềm nhũn, không thể đứng vững. Nương nương, nương nương, Chiêu Hà kêu lên sợ hãi. Chiêu Hà, bản cung ở đây, một thanh âm có chút yếu ớt nhưng vẫn trầm ổn từ bên trong truyền ra. Sau một khắc, một ma ma che chở cho hoàng hậu bước vội ra. Nương nương, nài bị thương. Chiêu Hà kinh hãi, ngước mắt lên, nhìn thấy trên mặt hoàng hậu có vết máu. Nàng kịp phản ứng thì đã vội vàng lao tới. Thương không nặng, không cần bối rối, ra ngoài trước đã. Hoàng hậu một tay nắm chặt tay Chiêu Hà. Trong khoảnh khắc nguy cấp, nàng vẫn giữ được bình tĩnh hơn bất kỳ ai. Chiêu Hà mắt đỏ ngầu, nhìn thấy hình dáng hoàng hậu chật vật, trong lòng vô cùng đau đớn. Dù vậy, lúc này không phải lúc để kiểm tra vết thương. Lần lượt các thái giám, cung nữ từ các nơi chạy tới, có người xông tới cứu hoàng hậu. Tất cả tụ tập lại một chỗ, tạm thời tránh ra ngoài cung điện, đến một khu đất trống. Hoàng hậu đứng ở trung tâm, mọi người nghe theo sự chỉ huy của nàng, chỉ thoáng tản ra một chút, tránh xa các khu vực có kiến trúc. Nương nương, để nô tỳ xem vết thương của ngài. Cuối cùng, Chiêu Hà cũng thở phào nhẹ nhõm, miễn kiểm tra vết thương của hoàng hậu. Không cần, hoàng hậu tự tay động tác. từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt. Chiêu Hà kiểm tra lại một lần nữa, nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, chỉ là xước da một chút, sẽ không để lại vết sẹo. Vết thương thực ra chỉ là một vết xước trên trán, trông có vẻ có máu, nhưng thực tế chỉ là vết chảy xước nhẹ. Lúc này Chiêu Hà mới yên lòng. Theo lễ tiết của hoàng hậu, dù chỉ là xước da, cũng phải mời thái y đến bôi thuốc ngay lập tức. Nhưng trong tình huống này, hoàng hậu tự nhiên không cho phép. À, cứu mạng, cứu người, cứu mạng. À, khi hoàng hậu ra hiệu cho người đỡ người bị thương dậy, từ trước điện, một lần nữa lại xuất hiện cảnh hỗn loạn, tiếng thét chói tai từ xa truyền đến, khiến những người vừa thoát nạn, sắc mặt trắng bệch. Rốt cuộc là chuyện gì? Mau đi xem thử. Hoàng hậu ra lệnh, một tiểu thái giám không dám chần chừ, vội vàng đi kiểm tra. Chẳng bao lâu, tiểu thái giám trở về, sắc mặt hoảng hốt. Nương nương, là có chuyện ở ngự thú viên. Vừa rồi có trận động đất nhỏ, làm cho voi sợ hãi. Ba con voi từ trong phòng chạy ra, chà đạp lung tung. Tiểu thái giám mặt mày tái mét, vừa nói vừa lau mồ hôi. Có thể thấy là bị dọa không nhẹ. Không chỉ người bị voi chà đạp chết, mà ngay cả các bức tường trong cung và hoa cỏ cũng bị phá hủy không ít. Nguyên lai trong cung có nuôi các động vật. Voi là để chuẩn bị cho hoàng đế ra ngoài cung dùng trong nghi lễ. Nhưng lần này, tiếng động mạnh cùng với chấn động mạnh của đất khiến cho các động vật, đặc biệt là voi, sợ hãi hơn nhiều so với con người. Vì vậy, ba con voi từ trong phòng chạy ra khiến mọi thứ đều trở nên hỗn loạn. Voi là loài động vật có thể sử dụng làm vũ khí đặc biệt trong thời chiến, mà trong cung không phải là chiến trường, lại ở một không gian nhỏ hẹp, khiến cho ai gặp voi đều không thể tránh kịp. Ba đầu voi vừa chạy ra, toàn cung liền trở nên hỗn loạn. Mọi người vội vàng tránh né, chà đạp lên nhau, chết rất nhiều. Nghe nói đã giết được một con, nhưng còn hai con nữa đang chạy loạn. May mắn là chúng không thể chạy tới gần Vĩnh An cung này. Tiểu thái giám lau mồ hôi lạnh trên trán, nói một cách nhẹ nhõm. Đây quả thật là một tin mừng. Mặc dù dị tượng lần này gây ra tai họa lớn, khiến nhiều người trong cung phải chết, nhưng may mắn là Vĩnh An cung chỉ có một ít công tượng và thái giám cung nữ tử vong, số lượng không nhiều. Nghe nói những nơi khác cũng chỉ có vài người chết lẻ tẻ. Hoàng hậu nghe xong lại im lặng, ánh mắt lặng lẽ nhìn về một phía. Nữ quan thấy vậy, liền hiểu hoàng hậu đang lo lắng, vội vàng nói, hoàng hậu nương nương, người có phải đang lo lắng cho hoàng thượng không? Hoàng thượng là thiên tử, chân long chi thân, có thự thiên phù hộ, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Những lời này, người khác có thể tin, nhưng hoàng hậu lại im lặng, như đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, nàng mới hạ quyết định. Người nói đúng, nhưng bản cung thật sự không thể an tâm. Chúng ta cùng nhau đi xem thử. Nàng liền phân phó thái giám và cung nữ, trước tiên đừng vào trong điện. Những người bị thương thì đưa ra ngoài, chờ thái y phái người đến trị liệu. Vâng, hoàng hậu nương nương, mọi người vội vàng đáp. Hoàng hậu chỉ mang theo một thái giám và thiếp thân nữ quan, nhanh chóng bước ra ngoài, dọc theo con đường, nhìn thấy vẻ mặt hoàng hậu càng thêm trầm mặc. Một thái giám thấy nàng như vậy, trong lòng không khỏi cảm thán. Nương nương đang lo lắng cho hoàng thượng, đế hậu quả thật là ân ái. Ngay khi tiếng bước chân của hoàng hậu vừa vang lên, tình hình trong điện lại im lặng. La Bùi, người lên tiếng, nói, Tây Nam lại xảy ra bạo động. Nhưng lần này, khác với lần trước, La Bùi cúi người thong thả nói tiếp. Lần trước ở Tây Nam là do thủ lĩnh đạo tặc khởi loạn, cho nên mới có cuộc nổi dậy mạnh mẽ. Nhưng lần này, bạo động lại là do Tổng đốc Trử Toại nóng lòng muốn thay đổi. Nội địa là quan phủ quyết định, dân chúng đều được giáo hóa, nhưng Tây Nam lại là do các thổ ti, các trại chủ quyết định. Những thổ trại ẩn sâu trong núi, có những trại mà ngựa cũng không thể vào. Vùng đất hoang dã, ngôn ngữ không thông, chỉ có thổ ti là không hiểu triều đình. Tổng đốc Trử Toại muốn loại bỏ các thổ ti, thay thế bằng quan lại, nhưng không ai chịu phục. Một khi thổ ti nổi loạn, dân chúng các sơn trại lại nổi dậy, rồi Tây Nam sẽ lại rơi vào hỗn loạn. La Bùi lại nói, triều đình cử quan viên quản lý, nhưng Tây Nam tỉnh phủ vẫn còn miễn cưỡng. Dưới các quận huyện thì vấn đề khó khăn rất nhiều. Ngoài ra còn có dịch bệnh khiến người chết. Những khó khăn phức tạp này, triều đình cũng phải thông cảm. Hoàng đế nhíu mày, trầm ngâm một hồi lâu mới lên tiếng, thổ ti bóc lột nặng, quan phủ thu thuế nhiều, dân sơn trại lẽ ra phải ủng hộ triều đình mới đúng, sao lại trở thành thế này? Ngươi có cách nào giải quyết không? La Bùi trầm tư một lát, rồi lên tiếng, về kế sách trị bình, thần cho rằng, điều quan trọng đầu tiên là phải tích lũy sức lực. Khu vực Tây Nam còn rất nhiều nơi vẫn duy trì thói quen đốt rẫy để gieo trồng. Tuy có những lợi ích như trồng trà và muối, nhưng không thể chỉ dựa vào đó, mà phải điều tra những vùng đất có thể canh tác, tập trung khai khẩn. Thứ hai, phải dạy dân chúng từ núi xuống làm ruộng, phát triển ngành tơ tằm, khuyến khích họ học sách, tôn vương, đó là cách đồng hóa dân cư, mà dân tộc này từ xưa vẫn là người của triều đình. Thứ ba, có thể di chuyển dân Hán đến khai khẩn những vùng đất mới. Làm như vậy, nhân khẩu sẽ đông đúc, tự khắc hình thành ưu thế của các trại trên núi. Đến lúc đó, nếu có phản loạn, sẽ có sức mạnh để tiêu diệt. Nếu không phản, những trại này sẽ không thể lay chuyển được cục diện chung. Cái gọi là nước chảy thành sông sẽ tự nhiên thành thế. Hiện tại nếu sử dụng lực lượng mạnh mẽ, dù là huy động nhân lực hay ép buộc các trại phản lại, đều sẽ dẫn đến sự đảo lộn của đô sự, trái với nguyện vọng. Hoàng đế nghe xong, trầm ngâm một lát, đứng dậy, đi lại thong thả, đột nhiên bật cười. Ngươi nói sách này đương nhiên là hay. Tiếc là, hoàng đế không nói tiếp, ánh mắt có chút buồn rầu. La Bùi nhìn thấy vậy, khom người, nhưng không lên tiếng. Hoàng đế nhìn La Bùi một lúc lâu, rồi nói, ngươi hôm nay có lời khuyên, hãy viết lại báo cáo trình trẫm. Lui ra đi, La Bùi đáp lời, rồi rời khỏi. Ngoài điện, một vài thái giám đi qua, Triệu Công Công vội vã tiến lên, từ tay dâng lên một bát tổ yến. Hoàng đế cũng không khách khí, để Triệu Công Công đặt tổ yến lên bàn, rồi trực tiếp dùng thìa ăn một miếng. Sau khi ăn, ông gật đầu, cảm nhận hương vị của tổ yến, không tệ, khác hẳn với lần trước. Mặc dù cũng là sản phẩm tốt, nhưng vẫn còn thiếu sót. Hoàng đế ăn hết gần nửa bát tổ yến, rồi đặt chén nhỏ xuống bàn trà. Hài lòng nói, lần này chất lượng còn có thể, ngươi làm việc quả thật không tồi. Rồi ông ngẩng đầu lên, lộ vẻ suy tư, La Bùi và chấm, thật là có chút xa cách. Triệu Công Công quay người định lên tiếng, nhưng lại nghe hoàng đế nhàn nhạt nói tiếp. La Bùi làm việc luôn rất mạch lạc, lời lẽ trong bản tấu cũng có ý sâu xa, khiến chấm không tìm ra được sai sót, nhưng trong lòng chấm đã rõ. Chưa dứt lời, một tiếng oanh vang lên, cả đại điện chấn động, một mảnh mói từ trên mái rơi xuống. Hoàng thượng, hoàng đế còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Triệu Công Công vội vã lao đến, nắm lấy tay ngài mà kéo lại. Một tiếng bồng vang lên, mảnh ngói rơi xuống, đập thẳng vào tay Công Công, khiến ông lập tức phun ra máu. Triệu Công Công không hề quan tâm, chỉ chú ý vào nữ giả. Mọi thứ xung quanh như ngừng lại, trong mắt chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng, không một âm thanh nào, chỉ có nội khí đang dồn ép, ảnh hưởng đến cơ thể ông. Ngay lập tức, ông đỡ hoàng đế đang bị chấn động, khiến người không đứng vững và ngã xuống. Sau một khắc, Triệu Công Công vội vã vịn vào bên ngoài, nhanh chóng di chuyển, đi từ từ rồi dần dần tăng tốc. Chỉ trong chốc lát đã xông ra khỏi đại điện. Phía trong điện, các thái giám phục vụ chưa kịp phản ứng gì, chỉ có một tiểu thái giám đứng gần cửa nội điện là Nhan Trí, thấy bóng người vụt qua, liền tự động chạy theo ra ngoài. Vừa bước ra khỏi đại điện, chưa kịp đứng vững, tiểu thái giám liền nghe thấy một tiếng oanh thật lớn. Một luồng khí mạnh mẽ ập tới, đẩy cậu ngã về phía trước, khiến toàn thân cậu văng ra ngoài, đập mạnh xuống đất. Cậu không kìm được ho khan. Tiểu thái giám quay lại nhìn, thấy phía sau là cảnh tượng hoảng loạn đến mức không thể tin được. Sập, sập, cả tòa đại điện nguy nga bỗng chốc đổ sập. Bên trong có hơn 100 nội thị đang làm việc, không ít trong số đó là các quan thân. Giờ tất cả đều bị chôn vùi trong đống đổ nát. Chỉ có Hoàng thượng, Triệu Công Công và cậu là may mắn thoát ra ngoài. May mắn ta chạy nhanh, nếu không cũng đã chết trong đó. Tiểu thái giám nghĩ vậy. May mắn đã thoát nạn, nhưng ngay sau đó, lại một tiếng sụp đổ vang lên. Lần này, trong đống tro bụi, một cây cột lớn đổ xuống, nện thẳng vào vị trí ba người, khiến không ai kịp phản ứng. Tốc độ của sự việc quá nhanh, chỉ trong vài giây, tiểu thái giám tránh được lần đầu. Nhưng lần thứ hai, không thể né kịp. A, tiếng thét thảm thiết của cậu vang lên khi cây cột nặng nề đổ xuống, đập mạnh vào đầu cậu, khiến cậu ngã ra đất. Đất đai rung chuyển vẫn không ngừng. Cây cột dài như một cây đại thụ, đập mạnh vào đầu tiểu thái giám, rồi tiếp tục lăn về phía hoàng đế. Cả cảnh tượng diễn ra trong nháy mắt. Hoàng đế trơ mắt nhìn cây cột lao xuống, thân thể như bị gắn chặt vào mặt đất, không thể nhúc nhích. Cảm giác đó khiến nài tự hỏi, chẳng lẽ ta phải chết? Ta, một hoàng đế, sao lại chết vì một chuyện buồn cười như thế này? Chết cùng với những nội thị hèn mọn sao? Không, ta là hoàng đế, ta thụ mệnh trời, ta không thể chết như thế này. Hoàng đế, dù muốn lắm, nhưng không thể nào thoát khỏi tình thế. Vào lúc cây cột sắp đập xuống nài, một tiếng, hoàng thượng cẩn thận, vang lên bên tai. Ngay sau đó, hoàng đế cảm nhận được một sức mạnh mạnh mẽ đẩy ngài ra, lảo đảo lùi lại một bước. Trước mặt là một người giang rộng tay, ngăn cản cây cột từ phía trước. Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc. Đó chính là Triệu Công Công. Ôi, một tiếng nổ lớn, mọi thứ như tan vỡ, cây lớn đổ xuống đất, bụi bặm bay lên, cây rơi làm gió thổi qua, khiến hoàng đế không khỏi run lên một cái, nhìn vào vết hố sâu mà cây lớn tạo ra. Hoàng đế biết nay dù thi thể của tiểu thái giám có giảm sóc, thì sức mạnh vẫn cực kỳ đáng sợ. Hoàng đế định mở miệng, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại. Tay hắn không ngừng run rẩy. Cảm giác ấy thật gần, gần đến mức hắn có thể chạm tay vào cái chết. Đây là lần gần nhất hoàng đế cảm nhận được sự cận kề với tử vong kể từ khi lên ngôi. Hoàng thượng, ngài chạy mau, chỗ này không an toàn. Triệu Công Công hoảng hốt kêu lên, sắc mặt cũng tái mét. Hoàng đế nhìn quanh, rồi chợt nhận ra. Từ xưa, những cao thủ không bao giờ để mình quá gần hoàng đế. Triệu Công Công tuy có chút võ công, nhưng không phải cao thủ thực thụ. Trong lúc đối diện với trận động đất dữ dội vừa rồi, hắn có thể cứu hoàng đế nhiều lần, nhưng cũng chỉ là vì hắn đứng ở vị trí trung tâm, không phải vì có sức mạnh đặc biệt. Thật ra, ai chẳng sợ chết. Dù vậy, hoàng đế giờ đã tỉnh mộ, mặc dù vẫn bị Triệu Công Công dìu đỡ, vội vã chạy tới một tiểu đình gần đó. Nơi này nằm trên gò đất, không phải kiểu đình nghỉ mát xây bên sườn núi, mà là một nơi đơn giản. Tuy không có gì đặc biệt, nhưng lúc này là chỗ an toàn nhất, lại có thể ngồi nghỉ. Không lo vật rơi từ trên trời xuống, hoàng đế ngồi xuống, Triệu Công Công lập tức rút tay về, lấy khăn lau mặt cho hoàng đế, lau sạch cho bụi, thuốc. Hoàng đế thở dốc, mắt mờ đi, trong lòng cảm thấy buồn bực, vội vàng nói. Triệu Công Công nhìn thấy, giật mình hoảng hốt. Hoàng thượng có vẻ như sắp phát bệnh. Mặc dù trước đó hoàng đế đã uống thuốc, lẽ ra không thể phát bệnh lúc này, nhưng do bị chấn động mạnh, cơ thể khó mà bình ổn được. Triệu Công Công gần như ngay lập tức nhận ra, vội vàng sờ vào trong ngực áo. May mắn thay, mặc dù một số dược phẩm và thuốc đều bị chôn vùi trong cung điện, nhưng hắn vẫn luôn mang theo một bình đan dược, chính là để ứng phó với tình huống khẩn cấp như thế này. Triệu Công Công tìm được bình sứ, lập tức mở nắp, đổ ra một viên đan đỏ mượt, nhanh chóng đút cho hoàng đế. Đây là tiểu hoàn đan, lúc này không cần phải thử nghiệm thuốc. Hoàng đế chỉ cần há miệng nuốt vào, không cần nước, chỉ cần ngửa cổ là được. Khi đan dược vào cổ họng, một dòng ấm áp từ từ lan tỏa khắp cơ thể, nhưng cơn căng thẳng cũng dần dần dịu xuống, tim đập mạnh mới từ từ ổn định. Lúc này, hoàng đế mới chú ý đến vết máu trên mặt Triệu Công Công. Không nói gì, chỉ nhìn hắn với ánh mắt đầy cảm kích. Dù đã bình tĩnh lại, hoàng đế vẫn có thể nhận thức được rằng, nếu không có sự bảo vệ của Triệu Công Công, mình cũng không chắc đã thoát được. Trong lòng thở dài, Hoàng đế nhẹ giọng nói. May mắn có người, người mặt bị chảy rồi, nhanh đi lau đi. Hoàng đế nói, rồi muốn đứng dậy. Nhưng Triệu Công Công lập tức tiến lên đỡ hoàng đế, không để ngài tự đứng vững. Hoàng thượng, ngài vừa uống thuốc xong, vẫn nên nghỉ ngơi một chút. Nếu có gì dặn dò, ngài cứ phân phó nô tỳ đi làm là được. Nô tỳ chỉ bị chút thương nhẹ, thật sự không dám khiến hoàng thượng phải lo lắng. Hoàng đế ngồi im, mắt nhìn khắp bốn phía, trong lòng một mảnh hỗn độn, dưới chân thi thể khắp nơi, cảnh tượng lộn xộn. Hoàng đế trầm mặc, ngực đầy ứ nghẹn, không thể thở ra được. Đột nhiên ngài hỏi, trẫm có phải là già rồi không? Triệu Công Công ngạc nhiên, không hiểu vì sao hoàng đế lại hỏi câu này. Thấy hoàng đế ngồi thẳng lưng, mắt nhìn vào cảnh tượng hỗn loạn, giọng nói yếu ớt, thánh thượng là thiên tử, có trời che chở. Sau khi trẫm lên ngôi, tuy có mạo hiểm, nhưng mọi tai ương đều hóa giải. Gặp nạn thì được cứu, nhưng trong 2-3 năm qua, từ chiến tranh, thiên tai đến dịch châu chấu, giờ lại có động đất làm sụp đổ đại điện, suýt nữa thì trẫm cũng gặp tai họa. Chẳng lẽ trẫm đã già rồi, khí số đã hết? Triệu Công Công nghe thấy những lời này, cảm thấy như một cơn ác mộng, toàn thân nổi da gà, vội vàng quỳ xuống. Hoàng thượng, sao lại có thể nghĩ như vậy? Lịch sử các triều đại, ai mà không gặp thiên tai? Cho dù là người xưng danh thiên cổ nhất đế, Ngụy Thế Tổ, cũng cách 3 năm lại có tai họa. Đây là sự chuyển động của thiên địa, chẳng liên quan gì đến công đức của hoàng đế. Hoàng thượng đã trị vì hơn 20 năm, nhân tâm ổn định, triều chính yên bình. Mỗi ngày, hoàng thượng đều xem tấu chương, mỗi tấu chương đều có hàng ngàn chữ, luận bàn công việc không ngừng. Ai có thể nói hoàng thượng không phải là một vị minh quân? Thanh âm của Triệu Công Công càng lúc càng lớn, như muốn nhấn mạnh thêm từng lời một. Hoàng đế nghe xong, sắc mặt dần dần chuyển tốt. Nài nhìn thấy vài thái giám vội vã chạy đến tiểu đình, hiển nhiên đã phát hiện ra sự ó mặt của mình, mới thở ra một hơi dài. Người nói rất đúng, chấm không thể tự hạ thấp mình. 20 năm qua, chấm sống tiết chế, hậu cung chỉ có hơn 10 phi tần, mỗi sáng sớm đều thức dậy xử lý chính sự. Chấm tự hỏi, thức khuya dậy sớm như vậy, không phải không có tác dụng. Chấm xứng đáng với tổ tiên, xứng đáng với xã tắc, xứng đáng với thiên hạ và nhân dân. Chấm không sai. Hoàng đế đứng đối diện với bầu trời, không nhúc nhích, trầm mặc lâu lắm. Triệu Công Công lén liếc nhìn, đột nhiên nhận ra một giọt nước mắt của hoàng đế rơi xuống, vội vàng không dám nhìn thêm. Bước chân của hoàng đế dần dần tiến gần, ông quay lại, dùng tay áo lau nước mắt, rồi lại lấy lại vẻ bình tĩnh. Uy nghiêm của đế vương lại không thể bị phá vỡ. Ông phân phó, ngươi ở lại đây, chuyện khác giao cho người khác làm. Chỉ mới nói xong, một đại thái giám vội vàng chạy vào tiểu đình, quỳ xuống trên đất. Hoàng thượng, nô tỳ cứu giá chậm trễ, xin ngài giáng tội. Cát nuôi không có chuyện gì là tốt rồi. Hoàng đế lấy tay chống miệng, hồ khan hai tiếng, lạnh lùng nói, đi xem đại biện thế nào rồi. Vâng, nô tỳ tuân chỉ. Đại thái giám lập tức đáp, rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Lưu Công Công, vậy bây giờ phải làm sao? Đại thái giám vừa ra ngoài tiểu đình, chưa đi xa thì gặp một thái giám khác, người đầy vết máu, bộ dạng thê thảm đến cực điểm, khóc lóc nức nở. Cha nuôi ta bị chôn ở trong đó, làm sao cứu được đây? Này phát câu nói đi, đừng khóc, cùng nhà ta đi xem thử. Lưu Công Công, dù còn run rẩy vì vừa thoát chết, cũng vội vàng trả lời, nếu không phải lúc trước hắn không trực ban, khi xảy ra động đất, hắn cũng có thể đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Nhưng khi nhìn lại đống tro bụi, chỉ còn thấy đổ nát nghiêm trọng của một đại điện từng hùng vĩ, hắn không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Tát bức tường chỉ còn mịp vài mảnh, trang trí trên nóc đã hoàn toàn sụp đổ, các cây cột thì ngã đổ, chỉ còn lại một cây siêu vẹo đứng thẳng. Quang cảnh hỗn độn ấy thật sự rất đáng sợ. Lưu Công Công, bên trong còn nguy hiểm đấy. Một thái giám không kiềm chế được, thấy Lưu Công Công bước vào, vội vàng khuyên nhủ. Nhưng Lưu Công Công chỉ quay đầu trừng mắt, đám thái giám phía sau không dám nói thêm lời nào, vội vã lùi lại. Lưu Công Công thận trọng bước vào trong, và càng thấy thảm cảnh kinh hoàng hơn. Trong điện, ngự tọa và ngự án đều bị đổ ngửa trên đất, mái nhà sập xuống gần một nửa, các cây cột đổ lộn xộn, lộ ra ngoài, dưới ánh sáng mặt trời, khắp nơi là máu tươi. Những thái giám hầu hạ không phải bị nện dưới cột, thì cũng bị chôn vùi dưới đống gạch ngói, không nhúc nhích, thân thể đầy tro bụi. Mặc dù những người này thường là đối thủ cạnh tranh của Lưu Công Công, nhưng nhìn cảnh tượng này, ông không khỏi cảm thấy ngừng thở, nực nẹn lại, thảm quá, thật là quá thảm rồi. Lưu Công Công cẩn thận bước vào trong, nhìn qua một lượt, phát hiện hai thái giám gần đó đã bị đánh nát đầu. Không cần phải thử hơi thở, chỉ cần nhìn là biết họ đã chết từ lâu. Các tiểu thái giám đi theo sau, sắc mặt tái xanh, nhưng vì là con nuôi của Lưu Công Công, bọn họ không thể vào trong kiểm tra, đành phải đứng bên ngoài, chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì. Dù cơ thể run rẩy vì sợ hãi, tiểu thái giám vẫn phải cẩn trọng bước vào và theo dõi tình hình. Kết quả là, khi tra xét, hai thái giám trẻ không chịu nổi, vội vã che miệng rồi chạy ra ngoài, nôn mửa. Tất cả đều chết rồi. Lưu Công Công thở dài, hắn vội vã trở lại tiểu đình, quỳ xuống, mặt tái nhợt, báo cáo: "Hoàng thượng, nô tỳ đã tra xét, đại điện bị tổn hại nghiêm trọng, tất cả các thái giám phụng dưỡng bên trong đều hy sinh vì nước, không còn ai sống sót, không còn ai sống sót." Hoàng đế nghe xong, trầm ngâm không nói gì. Dù những người chết chỉ là thái giám, hắn cảm thấy không quá quan trọng. Nhưng tình huống này xảy ra có thể có ẩn tình, liệu có thể gây ra những đồn đoán trong dân gian không? Đây chính là điều hoàng đế lo lắng nhất. Trong những năm qua, hắn chăm lo trị quốc, không cầu trở thành một vị thánh quân thiên cổ, chỉ mong không bị người đời cho là hắn thất đức, mang đến chỉ trích cho cả thiên hạ. Phái người đi điều tra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao đất trời lại chấn động như vậy? Có phải có người làm không? Đi tìm hiểu rõ ràng. Hoàng đế mặt đầy lo âu, lạnh lùng ra lệnh cho thái giám đứng trước Triệu Công Công, vì tạm thời không thể rời khỏi hoàng đế, giao phó việc này cho Lưu Công Công. Lưu Công Công vội vã nhận lệnh, lui ra ngoài. Chỉ sau vài chục bước, tiếng gọi của hắn đã vang lên: "Mau đến đây, hoàng thượng có ý chỉ, các ngươi lập tức đi điều tra cho ta." Tiếng gọi dần dần khuất xa, mệnh lệnh đã được truyền đạt, nhưng việc phân công nhân lực còn cần thời gian. Giờ thì phải làm gì? Không thể để hoàng thượng ngồi đợi lâu như vậy. Nhưng hoàng đế đang ở tẩm cung, ngự thư phòng thì đã bị phong tỏa, mọi nơi xung quanh đều không thể sử dụng, chỉ còn lại khố phòng gần đó, chắc chắn không bị ảnh hưởng. Nhưng những thứ như quần áo, thức ăn, chăn gối đều cần được chuẩn bị lại. Nhìn tình hình này, đâu thể để hoàng thượng ngồi đợi trong đại điện như thế. Đúng là không thể chỉ ngồi im, phải đề phòng trên đường gặp phải thích khách, cần chờ đủ nhân thủ rồi mới lên đường. Triệu Công Công liền gọi một thái giám lại gần, nhẹ giọng phân phó vài câu, rồi thái giám vội vàng chạy đi làm việc. "Hoàng thượng, là hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương tới rồi." Sau khi phân phó xong, Triệu Công Công liếc nhìn xung quanh, rồi nhìn về một phương hướng, ngạc nhiên rồi vui mừng báo cáo: "Nhìn tôi, lại quên không sai người đi hỏi thăm hoàng hậu." Hoàng đế bị Triệu Công Công nhắc nhở, quay đầu nhìn, quả nhiên thấy hoàng hậu đang đi tới, cùng với hai người hầu. Hoàng đế vội vã bước đến, không khỏi cảm thấy có chút hối tiếc. Nhưng lúc này, hoàng hậu vội vã đến, thật sự giúp hoàng đế an lòng. Hoàng hậu có vẻ hơi vội vã. Khi Triệu Công Công chạy tới nghênh đón, liền được dẫn vào tiểu đình. Nàng thở hổn hển, rõ ràng là đã đi vội vã từ trên đường. Hoàng đế nhìn thấy hoàng hậu không màng đến an nguy của mình, vội vã chạy đến kiểm tra ngài. Lòng ngài ấm áp: "Hoàng hậu, sao trên người ngươi lại có máu? Trên mặt cũng có một chút. Ngươi bị thương rồi sao? Để chẫm nhìn thử." Hoàng đế lo lắng, ánh mắt vội vã tìm kiếm vết thương của hoàng hậu. Ngài nhận thấy vết máu trên cổ áo, rồi nhìn thấy trên mặt hoàng hậu, Dù đã được lau qua, nhưng vẫn còn dấu vết. Mí mắt nài không khỏi giật mạnh. Hoàng đế vội vàng bế hoàng hậu, hỏi. Hoàng hậu từ trong tay áo rút khăn ra, nhẹ nhàng lau đi, rồi an ủi hoàng đế. Hoàng thượng, ngài không cần lo lắng, chỉ là lúc lau qua có chút dính, chắc là không có gì đâu. Sau đó, hoàng hậu lo lắng nhìn hoàng đế, vội vàng hỏi. Hoàng thượng, ngài có sao không? Trẫm không sao. Hoàng đế vội vàng đáp, sau khi vui mừng vì hoàng hậu không bị thương nào. Hoàng đế lại cảm thấy áy náy vì không thể ngay lập tức nghĩ đến hoàng hậu. Cảm giác đó khiến ngài cảm thấy có lỗi, vì thế vội vàng kêu, nhanh đi gọi thái y, để thái y mau tới đây. Triệu Công Công ra hiệu cho tiểu thái giám nhanh chóng đi gọi thái y. Ngay lúc đó, một thái giám vội vã chạy đến, quỳ xuống bẩm báo. Bẩm hoàng thượng, ngự thú phòng, con voi đầu tiên đã bị giết, nhưng còn hai con đang tán loạn, đã gây thương tích cho hơn 10 người. Hoàng đế nghe xong, hận đến nghiến răng. Vào lúc quan trọng như vậy, lại có voi chạy loạn gây thêm phiền phức. Điều thị vệ ra đánh giết ngay, không cần giữ lại con nào. Hoàng đế ra lệnh. Vâng, tiểu thái giám cúi đầu đáp. Đúng lúc này, hoàng đế bất chợt nhận thấy hoàng hậu đang nhìn chăm chú vào một điểm. Không hiểu sao, hoàng đế cũng nhìn theo ánh mắt hoàng hậu. Nhìn ra xa, một tiếng oanh vang lên, một đám mây hình nấm bùng lên, tạo ra một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Hoàng đế đứng lặng, đôi mắt ngài đầy mê mẩn. Ngài nhìn mãi, lâu lắm sau mới từ từ ngồi xuống, ánh mắt đầy hoang mang. Đây là chuyện gì? Đó là cái gì? Chẳng lẽ là thiên ý trừng phạt ta? Hoàng đế tự hỏi trong lòng, cảm giác bất an lan tỏa trong tâm trí. Tô Tử Tịch từ tĩnh thất bước ra, tiến đến đạo tàng các. Xung quanh, một vài phòng ốc mất nói, nhưng tổn thất không quá nghiêm trọng, cũng không ai bị thương. Tô Tử Tịch có thể cảm nhận được mặt đất vẫn còn run nhẹ. Phía xa có đạo nhân nằm sóng xoài, rõ ràng bị chấn động mạch mà ngã xuống đất. Ô Tử Tịch định tiến lại gần thì mặt đất lại một lần nữa rung chuyển rất nhẹ. Đại vương, cẩn thận. Một người vội vã lên tiếng, đưa tay đỡ lấy. Tô Tử Tịch vô thức trắng đi, rồi nhận ra đó là Lưu Trạm. Bèn thả lỏng. Bản vương không sao, chân nhân đã ổn chứ? Lưu Trạm cũng không có gì nghiêm trọng. Bởi đạo tàng các vốn có trận pháp bảo vệ, không phải khu vực nguy hiểm nhất, nên mọi người chỉ bị kinh sợ, chứ không ai bị thương. Tô Tử Tịch cau mày, nhìn về phía xa nơi mây hình nấm dâng lên. Không chỉ mình hắn, mà tất cả mọi người đều chú ý vào đó. Vẻ mặt ai nấy đều đầy sự kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Câu hỏi này gần như vang lên từ tất cả mọi người. Với tình huống như thế này, không chỉ người bình thường, mà ngay cả Lưu Trạm, một chân nhân, cũng cảm thấy điều này không thể tưởng tượng nổi. Mây hình nấm đen cuồn cuộn, trông như báo hiệu điểm xấu. Chúng xuất phát từ một khu vực gần kinh thành, nơi mà ngay cả yêu tộc lớn nhất cũng không thể dễ dàng xâm nhập. Từ khi kiến triều cho đến nay, chưa từng có ai có thể sử dụng yêu thuật trong kinh thành, trừ Chu Huyền đã từng lén lút vào. Chuyện này rõ ràng không phải là hành động của yêu quái hay con người bình thường. Liệu có phải là thiên ý? Lưu Trạm cũng không khỏi thể hiện vẻ mặt nghi ngờ. Tô Tử Tịch suy nghĩ về điều khác, ánh mắt nhìn xa xăm, những đám mây hình nấm khiến hắn nhớ lại giấc mộng thứ hai, khiến lòng hắn thắt lại. Quả nhiên đã xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Tô Tử Tịch lẩm bẩm, không để ai nghe thấy, nếu không chắc chắn mọi người sẽ kinh ngạc hơn nữa. Hóa ra, lần bạo động này không phải là một sự kiện bất ngờ với Tô Tử Tịch. Trong giấc mộng, hắn đã thấy trước những sự việc này, hắn cũng biết hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Sau đó, hắn kiểm tra lại tình hình và phát hiện rằng quả cầu lửa rơi xuống cách hoàng thành chưa đầy 10 dặm. Khu vực đó không phải là nơi náo nhiệt nhưng lại rất phồn hoa, và cú đập mạnh ấy tạo ra một hố to, khiến hơn vạn gian phòng đổ sập, gần 5.000 người chết ngay tại chỗ. Ở khu vực xa hơn, cũng không ít người bị thương, thậm chí có những người chết vì chấn động. Vì khu vực gần hoàng cung, nên sự kiện này cũng có ảnh hưởng lớn. Nhiều quan viên và nhân viên Nha Miên thiệt mạng, hoàng cung cách điểm rơi không xa. Cũng có không ít thương vong, dù sự kiện này là bí mật hoàng cung. Nhưng tôi biết có hơn 400 người chết, May mắn là hoàng hậu vẫn khỏe mạnh. Tiếc là hoàng đế gần như không bị thương. Do sự việc này xảy ra tại Bất Hối trước khi mất tích, hoàng đế gặp phải vấn đề lớn. Vì vậy, không còn tiếp tục cướp người đoạt tâm luyện đan nữa. Không, có lẽ là do chấn động quá mạnh, ảnh hưởng đến thần trí, nên mới thúc đẩy dược tang thôi. Tô Tử Tịch vốn không có quá nhiều cảm tình với hoàng đế. Giờ đây, càng cảm thấy tiếc nuối, chỉ có hoàng hậu. Vì lời thương tiếc cho Tôn Nhi mà chân thành, khiến Tô Tử Tịch không khỏi cảm thấy có chút quan niệm. Tuy không phải là không muốn nhắc nhở hoàng hậu chú ý, nhưng sự việc trong mộng chỉ xuất hiện thoáng qua với cảnh tượng tan thương, và cụ thể khi nào xảy ra thì không biết. Tô Tử Tịch vốn định lần sau tiến cung để bái kiến hoàng hậu, sẽ nhắc nhở đôi lời, nhưng không ngờ sự việc lại xảy ra nhanh hơn so với dự liệu của hắn. Đáng tiếc, giấc mộng này quá đơn giản và ngắn ngủi. Chỉ biết Bất Hối mất tích mà thôi. Đang suy nghĩ, Bạc Diên tiến lại gần, trầm giọng nói, Đại Vương, nơi đây không an toàn, chúng ta nhanh chóng hồi phủ. Tô Tử Tịch liếc qua, rồi nói với Lưu Trạm, việc này, bản vương không thể yên lòng ở lại, đan kinh đều tính thất, chân nhân nhớ thu lại, đừng để bị thất lạc. Lưu Trạm gật đầu, vậy thì bần đạo không dám giữ lại, để ta đưa ngài ra ngoài. Tô Tử Tịch mang theo binh lính, họ đều đóng quân tại đại điện phía sau trong đại viện. Khi Tô Tử Tịch bước ra, hắn nhận thấy phủ binh lúc này rối loạn, giống như một đàn ruồi mất đầu, không thấy một chút trật tự nào. Thậm chí vì hoảng sợ, có người đã rút vũ khí, tạo thế chuẩn bị liều mạng. Trong khi đó, Trịnh Mang và Bàng Tứ đứng nhìn, không can ngăn hay khuyên giải. Mặc dù những người này không liên quan trực tiếp đến mình, nhưng tất cả đều là lần đầu tiên vào phủ. Bạc Diên đi theo Tô Tử Tịch mà vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Một cảm giác mất mặt dâng lên trong lòng, trấn tĩnh lại. Đừng có loạn, đại gia hiện tại không còn là người giang hồ nữa. Chúng ta là người trong vương phủ, sao còn không biết tự kiềm chế? Muốn làm mất mặt vương phủ sao? Khi Tô Tử Tịch nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt, có một người trong đội binh lính mới lên tiếng. Người này không phải là một trong ba người trước đây, nhưng cũng thuộc nhóm đứng gần đầu trong đội ngũ. Tên hắn là Ngụy Hải, một người trẻ tuổi khoảng 20, tướng mạo bình thường, nhìn qua không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, trong tình huống này, việc hắn đột ngột đứng ra đã khiến Tô Tử Tịch chú ý. Nguyên lai là người này, Ngụy Hải đã là viên quan thứ ba trong đội ngũ, lại có kiến thức và hiểu biết nhất định. Từ những thông tin Tô Tử Tịch thu thập được từ Ngụy Hải, người này cũng khá trong sạch. Và lần này đến võ đài thực sự là muốn tìm kiếm cơ hội đầu nhập vào thế lực của mình để tranh đoạt phú quý. Đây là điều bình thường trong giới giang hồ. Khi những người khách muốn tìm nơi nương tựa vào quý nhân, Tô Tử Tịch cũng không nghĩ rằng Ngụy Hải có dã tâm gì xấu. Chuyển suy nghĩ, Tô Tử Tịch mở miệng nói, người nói đúng. Vương phủ có quy củ riêng, các ngươi đừng có ồn ào, làm mất mặt vương phủ. Khi âm thanh từ màn hỗn loạn vừa rồi vang lên, tất cả những người có mặt đều nhận ra đại vương đã xuất hiện, họ đều sững sờ, không tự chủ được mà im lặng. Tô Tử Tịch liếc mắt một vòng, không để ý đến những người xung quanh, chỉ hướng Ngụy Hải nói, ngươi làm việc rất thỏa đáng, ta sẽ phong ngươi làm thập trưởng. Còn ngươi, ngươi và ngươi nữa, từ nay về sau, Ngụy Hải sẽ là người điều khiển các ngươi. Cô vừa nói, vừa chỉ vào mấy người. Những người này đều là trong số 32 người mà Tô Tử Tịch đánh giá là đáng tin cậy. Ban đầu, cô chỉ định dùng 32 người này làm mục tiêu thử thách. Nhưng nhìn thấy sự thể hiện của Ngụy Hải, cô quyết định thay đổi một chút ý định. Ít nhất, mấy người này cũng có thể được xem xét giữ lại. Ngụy Hải nghe thấy vậy mừng rỡ vô cùng, biết rằng mình đã được đại vương chú ý. Anh lập tức cao giọng cảm tạ, tạ ơn đại vương. Những người khác cũng đều là những người có tương lai và tài lộc, nhờ vào việc được điểm danh, lệnh của Tô Tử Tịch khiến họ vô cùng vui mừng. Còn những người còn lại, tuy rất trung thành, nhưng Trịnh Mang nhất lại cảm thấy tiếc nuối. Anh ta nghĩ rằng nếu mình đứng ra lúc này, có lẽ đã nhận được phần thưởng. Nhưng bây giờ chỉ có thể chấp nhận sự thật, đè nén sự phiền muộn trong lòng, quyết tâm thay đổi tư duy để lần sau có thể nhanh chóng nhận được tín nhiệm của đại vương và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà chủ tử giao cho. Mọi chuyện trở nên xôn xao, nhưng dần dần mọi người cũng không dừng lại bên ngoài. Đội phủ binh nhanh chóng theo đại vương trở về. Lưu Trạm liếc mắt nhìn những người rời đi, rồi quay lại, không khỏi trầm tư suy nghĩ. Cơn địa chấn và tiếng nổ vừa rồi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có đại yêu đến kinh thành mà không chỉ là một cái? Chu Huyền chưa rõ sống chết. Nếu hắn trốn thoát, liệu có thể quay lại báo thù, kêu gọi đồng bọn đến kinh thành, không bắt được Chu Huyền? Ta không biết hắn làm sao che giấu thân phận vào thành, và làm sao có thể tự do khi triển yêu pháp trong kinh thành. Nhưng cho dù có bao nhiêu đại yêu liên thủ, liệu chúng có thể gây ra tiếng động lớn như vậy không? Lưu Trạm còn chưa nắm rõ tình hình. Trong tàng kinh các có trận pháp phong ấn, khiến sóng động tương đối thấp. Đang suy nghĩ, đột nhiên anh nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp và tiếng người la hét. Lưu Trạm cảm thấy cơ bắp trên má mình không tự chủ run lên. Trước đây, hắn từng nghĩ đại vương thu người giang hồ là chuyện khó tin. Nhưng bây giờ lại phát hiện trong đạo quán, người ta cũng chẳng phải thứ gì ra dáng. Hắn không nhịn được mà nhíu mày, ngạc nhiên cái gì, còn thể thống gì. Lúc này, một vị đạo nhân vẫy tay, muốn nói gì đó, nhưng vì quá sốt ruột, nên lời lẽ trở nên lộn xộn. Thấy Lưu Trạm mặt mày trầm xuống, đạo nhân đành phải chỉ vào bên cạnh điện, nói, nhìn đi, người nhìn kìa. Lưu Trạm không hiểu rõ người này đang làm gì, chỉ biết nhìn qua, chỉ trong thoáng chốc, hắn giật mình, đại môn điện rộng mở. Từ đó có thể thấy bên trong một tấm tượng thần. Nhưng tượng thần lại có chút gì đó không đúng. Như thể có một lớp hồng quang bao phủ. Chẳng lẽ là đại vương nói về chết xả? Lưu Trạm không thể nhịn được. Bước tới hai bước, thì đúng lúc này, tượng thần trong điện phát ra một tiếng, ông, và lóe lên một vầng hào quang đỏ rực. Ôi, đừng nói là đạo nhân bình thường, ngay cả Lưu Trạm cũng trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ đây là thần linh hiển thánh? Lưu Trạm phản ứng đầu tiên là nghĩ như vậy. Nhưng chỉ trong vài giây, hào quang ấy biến mất. Lưu Trạm vội vã bước tới, đến gần tượng thần để kiểm tra, cẩn thận nhìn kỹ, trong điện, tượng thần tối tăm, bị hun khói đen, không hề nhúc nhích. Dường như lúc nãy, hào quang chỉ là ảo giác. Giờ nhìn lại, tượng thần chẳng khác gì ngày xưa. Lưu Trạm rất chắc chắn rằng mình vừa rồi không hoa mắt. Vì vậy, lùi lại mấy bước, gọi đạo nhân vừa rồi tới, thấp giọng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tượng thần phát sáng, từ khi nào bắt đầu? Đạo nhân lúc này mới có thể nói chuyện, vội vàng trả lời, chân nhân, tượng thần hiển thánh chỉ là một lát. Tiểu đạo nhìn thấy, choáng váng, mới gọi ngài đến xem. Lưu Cảm suy nghĩ một lúc, xác nhận rằng hào quang trên tượng thần chỉ xuất hiện trong một thời gian rất ngắn. Nhưng giờ vấn đề không phải là thời gian ngắn hay dài, mà là việc tượng thần hiển thánh. Người ngoài nghề sẽ chỉ xem như náo nhiệt, nhưng trong nghề phải xem kỹ, phải tỉ mỉ suy xét. Lưu Trạm cảm giác mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. Rõ ràng, sau khi hỏa cầu rơi xuống, giờ lại thấy tượng thần phát ra hào quang đỏ. Không rõ liệu hai sự kiện này có liên hệ gì không. Nếu sự việc này tái diễn, nó có thể ảnh hưởng đến Doãn Quan phái. Trước đó, Phạm giáo cũng từng có một ngôi miếu bị Chu Huyền liên lụy, dẫn đến toàn bộ miếu bị diệt. Nếu tin này bị lộ ra ngoài mà họ vẫn không biết gì, không có biện pháp đối phó, thì chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Suy nghĩ đến đây, Lưu Trạm bỗng nhận ra sự nghiêm trọng, vội vã ra lệnh. Ngươi nhanh chóng đi thông chi từng trưởng lão đến đây ngay. Không được đến trễ. Dù đạo nhân này không phải là người quá thông minh, nhưng sau khi chứng kiến hai sự kiện lớn hôm nay, đầu óc cũng đã minh mẫn lên. Hắn lập tức ứng lời, nhanh chóng chạy ra ngoài. Ngay lúc này, Hạch Linh Tú đã chạy đến gần, lo lắng hỏi, chuyện gì xảy ra? Phải chăng là tượng thần hiển linh? Không phải là ánh nến hay dương quang gì đó sao? Lưu Trạm ngay lập tức trả lời, vừa rồi ta tận mắt chứng kiến, không hề có giả dối. Mọi thứ đều yên tĩnh, ta không hề động đậy. Sư thúc của ngươi có linh giác, nhìn là biết ngay thật giả. Thạch Linh Tú định bước vào điện, nhưng lại đột nhiên dừng lại giữa chừng. Đợi một chút, ta phải gọi thêm sư thúc của ngươi. Lưu Trảm hơi ngạc nhiên, thở dài trong lòng. Đúng là Thạch sư thúc, vẫn còn đề phòng ta, năm xưa. Mặc dù là tình huống bất đắc dĩ, nhưng cũng đã làm tổn thương lòng người. Năm đó, Thạch Linh Tú vốn là người mới nổi trong môn. Tiếng tăm không nhỏ, nhưng vì một chút sự việc mà bị tổn thương. Hắn từng đi theo một sư đệ tiến vào, không nên đi. Đơn giản bị mắc bẫy, thực tế thì cơ hội trong đời chỉ có vài lần. Dù sau khi bị khó khăn, hắn cũng không thể thay đổi được tình thế. Trái lại, người sư đệ kia lại bị khai trừ khỏi môn, đang chìm trong suy nghĩ. Một trung niên đạo nhân bước đến, tuổi cũng đã lớn, hỏi, chuyện gì xảy ra, sao lại gấp gáp như vậy, có phải trong điện bị chấn động không? Lưu Trạm vội vã đáp, chiếm sư thúc, mời vào, trong điện có dị sự. Lưu Trạm mời họ vào, sau đó nhanh chóng kể lại tình hình. Hai người thay đổi sắc mặt, nhìn kỹ lại thì thấy điện này quy mô không lớn, chính giữa là một tòa hương đỉnh. Trong đỉnh tàn hương chỉ còn nửa thước, bên trên đặt một tượng thần mặc giáp, tay cầm roi, bị hun khói đã tái đi. Nhìn qua không có gì đặc biệt. Chiếm sư thúc nhíu mày nói, đây là Thái Linh Tướng sao? Tại sao tổ sư lại không hiển linh mà nó lại hiển linh? Chẳng lẽ nó được triều đình sắc phong là chân quân? Thạch Linh Tú cười nhẹ. Sắc phong chân quân là một phong hào trong đạo môn chúng ta. Chỉ là nhờ vào triều đình mà thôi, làm sao có thể coi đó là nguyên nhân được? Lưu Trạm không nói gì. Thật ra, Thái Linh Tướng là hộ pháp thần tướng đầu tiên mà Doãn Quan phái đưa ra để trấn giữ Sơn Môn. Theo truyền thuyết, hắn tên là Thái Bất Thiện, trước kia từng nhận phù pháp từ tổ sư, võ công cao cường, tội nghiệp cũng nặng, đã lập được chiến công hiển hách cho Doãn Quan phái. Những người như vậy đương nhiên không thể nhận sắc phong từ triều đình. Mặc dù sau này trưởng giáo chân nhân đã nhân cơ hội lấy phong hào, nhưng chỉ được phong bát phẩm. Tuy nhiên, ó phong hào thì có thể công khai thụ tự. Đạo quan của Doãn Quan phái từ đó đều được cai quản bởi Thái Linh Tướng. Trong nhiều chục năm qua, từ Linh Tướng lên Thiên Tướng, rồi từ Thiên Tướng lên Chân Quân, tuy rằng đều là ngụy phong hào, nhưng chẳng sao cả. Thời gian trôi đi, hậu thế có thể tin đó là thật, coi đó là sắc phong hợp pháp. Phong hào trong đạo môn đều theo cách này mà lừa dối, từ từ biến giả thành thật. Nhưng bây giờ, điều này lại có chút kỳ lạ. Bởi vì chư vị tổ sư đều không hiển linh, vậy tại sao Thái Linh Tướng lại có thể hiển linh? Lưu Trạm trầm tư một hồi lâu, rồi nhìn về phía Thạch Linh Tú, nói, sư thúc, bên ngoài hiện giờ đang động đất, lại còn có lôi đình và mây đen hình nấm xuất hiện, dường như là điểm xấu. Thạch Linh Tú ánh mắt u ám, khẽ nhướng mày, sau một lúc lâu mới lên tiếng, trưởng giáo, vừa rồi ta đã nhìn kỹ, tượng thần có linh quang rõ ràng, có vẻ như Thái Linh Tướng đang hiển thánh. Tuy nhiên, chuyện này không những không thể coi thường, mà còn cần phải lập tức điều tra. Phải hiểu rằng, thần linh có thể phản phệ, mà từ trước đến nay, những điều này chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Khẩu khí của Thạch Linh Tú trở nên nghiêm trọng. Chúng ta đều biết, thần hộ pháp đến với chúng ta, có điều tốt, có điều xấu, nhưng dù là lúc còn sống hay đã chết, thần linh cũng không thể giữ nguyên bản sắc. Sau khi chết, nhiều chuyện sẽ bộc lộ, mọi thứ đều trở nên mơ hồ và lừa dối. Điều duy nhất có thể dựa vào chính là đại pháp lực để khống chế. Chúng ta đều hiểu rõ, muốn hiển linh trên thế gian, điều kiện tiên quyết là phải có sức mạnh. Hiện tại, ổ sư còn chưa hiển linh, mà Thái Linh Tướng lại làm vậy. Điều này rõ ràng không phải điềm lành. Chúng ta nhất định phải lập tức điều tra tình trạng của nó. Lưu Trạm có vẻ đã nghĩ đến điểm này từ trước. Gương mặt lạnh lùng, như phủ một lớp xương, lập tức nói, Thạch sư thúc nói rất đúng, a sẽ phát trưởng giáo pháp lệnh này, ra lệnh cho Động Thiên điều tra Thái Linh Tướng có điều gì bất thường không. Nếu phát hiện có gì khác lạ, có thể sử dụng cấm pháp để trấn áp, thậm chí tiêu diệt. Và còn nữa, đại vương vừa mới đến, ta thấy liên tục có dị tượng xuất hiện. Thái nhất trung tử minh, cổ sư tiên đoán, rồi lại là địa chấn, lôi đình, mây đen hình nấm, cùng với sự hiển linh của thần tướng, đều là điều không thể xem nhẹ. Đây là một biến cố rất lớn, vòng xoáy này không tầm thường, nếu không cẩn thận, có thể gây ra tai họa lớn, thậm chí làm hủy hoại cơ nghiệp của Doãn Quan phái chỉ trong chốc lát. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.